Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 16. Vài ngày sau, tại Sùng Châu, phủ Trường Tính Vương, bàn tay nam tử gầy guộc, trắng bệch như xương khô, hờ hững ném bức thư vào chậu than cạnh bàn. Tờ giấy nhanh chóng bị thằng Hồng liếm sạch, hóa thành tro bụi. Trời xuân còn lạnh, dù ở trong phòng, hắn vẫn khoác áo ngoài. Đôi môi tái nhợt vì bệnh khẽ nhếch lên, nụ cười như trẻ con thắng trò chơi, vừa tàn nhẫn lại vừa khoái trá. Không ngờ hắn thật sự mượn được 2 vạn binh từ Kế Châu. Người Trường Tinh nghi hoặc nói, đứa trẻ bị thế tử cướp về kia thực ra không phải là con gái của Vũ An Hầu. Điện hạ, liệu trong đó có trả hay không? Tuệ Nguyên Hoài ngước đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác lạnh cả sống lưng, nói, chẳng phải là em gái của nữ nhân của hắn sao? Huyện Thanh Bình bị đồ sát, hắn còn có thể bất chấp tất cả quay về cứu người. Nếu hắn không cứu đứa nhỏ đó, người đoán xem nữ nhân của hắn biết được thì sẽ thế nào? Người mặc cẩm bào đứng phía dưới chính là Triệu Tuân. Y vốn định nói, với thân phận như Vũ An Hầu, muốn nữ nhân nào mà chẳng có. Nhưng nghĩ tới người phụ nữ kia chạy trốn mấy lần vẫn bị người trước mặt bắt về, liền nuốt lời đổi sang đáp, điện hạ nói phải. Tùy Nguyên Hoài cười nhạt, giọng đầy ý vị, lùi một bước mà nói, dù là cái bẫy thì liên quan gì đến chúng ta? Trong lòng Triệu Tuân chấn động, hiểu rằng hắn muốn ngồi xem hổ đấu, liền chắp tay nói, điện hạ anh minh. Tuệ Nguyên Hoài nhìn y, khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ ý vị. Dưới ánh mắt ấy, Triệu Tuân chỉ cảm thấy sống lưng như bị kim chích, giọng nói bất giác run rẩy. Điện hạ vì sao lại nhìn thuộc hạ như vậy? Tuệ Nguyên Hoài mỉm cười hỏi lại, nghe nói người đã dạy chữ cho đứa tiểu nghiệt chủng kia. Triệu Tuân mềm cả chân quỳ sụp xuống nói, xin điện hạ thứ tội, thuộc hạ đâu dám tự tiện, là tiểu công tử cứ khóc đòi gặp Du Di Nương. Thuộc hạ bất đắc dĩ mới dỗ rằng, chỉ cần chịu khó đọc sách nhận chữ, điện hạ vui rồi, có lẽ sẽ để cho cậu ấy gặp Du Di Nương. Tùy Nguyên Hoài cười như không cười. Ngươi giỏi thật, thay cô quyết định cả. Lời vừa dứt, sắc mặt Triệu Tuân trắng bệch, trán dán sát nền gạch lạnh. Thuộc hạ đáng chết, xin điện hạ trách phạt. Đúng lúc ấy, bên ngoài có một phụ nhân trung niên bưng khay điểm tâm bước vào. Thấy Triệu Tuân quỳ dưới đất, bà không khỏi sững sờ. Tuệ Nguyên Hoài chống cằm, thong thả nói, đứng lên đi, dì Lan đang nhìn đó. Triệu Tuân nào dám nhúc nhích. Phụ nhân trung niên kia cũng biến sắc, đặt khay điểm tâm lên bàn rồi lùi lại quỳ xuống nói, điện hạ, nếu Tuân Nhi có làm sai điều gì, xin điện hạ cứ trách phạt, đừng vì vậy mà khiến nô tỳ đau lòng. Tuệ Nguyên Hoài mỉm cười, đích thân đỡ bà dậy, hỏi, dì Lan làm gì vậy? Nếu không có dì Lan, làm gì có cô hôm nay? Mau đứng lên đi. Bàn tay của hắn vì bệnh tật lâu năm mà lạnh lẽo khác thường. Phụ nhân trung niên vô tình chạm phải mu bàn tay hắn, chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thấy nét mặt hoảng hốt thoáng qua trên mặt bà, ý cười nơi khóe môi Tuệ Nguyên Hoài càng sâu thêm. Hắn quay sang Triệu Tuân vẫn còn quỳ, nói, A Tuân cũng đứng lên đi. Ngươi và dì Lan đều là người thân cận nhất của cô, đừng có động một chút là quỳ. Triệu Tuân liếc nhìn phụ nhân trung niên, thấy bà khẽ gật đầu, lúc này mới run rẩy đứng dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tận trung vì điện hạ vốn là bổn phận của thuộc hạ. Tuệ Nguyên Hoài không đáp, chỉ liếc qua quyển sách trên bàn, giọng chán chường nói, Lát nữa sai người dẫn tiểu nghiệt chủng kia tới đây. Cô muốn xem nó đã học hành được tới đâu rồi. Triệu Tuân cúi đầu lãnh mạnh. Sau khi Triệu Tuân và phụ nhân trung niên đều lui ra, Tuệ Nguyên Hoài như tự nói một mình, khẽ hỏi. Bọn họ đối với cô còn trung thành chứ? Trong thư phòng trống không, từ góc tối chậm rãi bước ra một bóng người. Người đó nói. Mẹ con Triệu Gia đối với Điện Hạ không hề có hài lòng. Tuệ Nguyên Hoài chỉ khẽ cười, nói. Tiếp tục theo dõi. Bóng đen lại lui vào chỗ tối, tựa như chưa từng xuất hiện. Tuệ Nguyên Hoài dường như đã mệt, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ tiều tụy. Hắn chống trán, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ mà thất thần. Thân thể này của hắn đã mục nát đến mức nghiêm trọng. Bao năm qua, chỉ nhờ từng bát thuốc mà kéo dài mạng sống. 16 năm trước, không, phải nói là 17 năm trước, trận hỏa hoạn ở Đông Cung đã thiêu hủy hơn nửa khuôn mặt và gần như nửa thân thể của hắn. Cũng chính nhờ vậy, hắn mới có thể hoán đổi thân phận với trưởng tử Trần Tĩnh Vương, đổi lấy một con đường sống. Người thật sự chết trong trận hỏa hoạn đó chính là trưởng tử của Trần Tĩnh Vương. Đó là một màn kim thiền thoát xác đã được sắp đặt từ trước. Thái tử vừa chết, mẫu phi của hắn biết rõ, người tiếp theo bị thanh trừng sẽ là hai mẹ con bà. Vì thế, bà đã tự tay bày ra trận hỏa hoạn ở Đông Cung. Lấy cớ bị thương quá độ, bà mời không ít quý quyến trong kinh thành mang theo con cháu tới phủ bầu bàn. Phủ Trường Tĩnh Vương chính là nơi bà chọn làm đường lui cho hắn. Khi cung nữ dâng trà, cố ý làm đổ chén, làm bẩn y phục của trưởng tử Trần Tĩnh Vương. Mẫu vì hắn sai người đưa đối phương đi thay đồ, bộ y phục thay ra ấy cuối cùng lại khoác lên người hắn. Còn Trần Tĩnh Vương Phi cùng con trai ruột của bà ấy thì đều chết trong biển lửa. Gương mặt của hắn đã bị thiêu đến biến dạng. Trần Tĩnh Vương Phi đã chết, hạ nhân trong phủ không ai nhận ra. Chỉ dựa vào y phục và vật tùy thân, bọn họ nhận định hắn chính là trưởng tử rồi đưa trở về phủ. Từ đó, hắn không còn là hoàng trưởng tôn mà trở thành Tùy Nguyên Hoài, trưởng tử của Trần Tĩnh Vương, kẻ đã bị thiêu đến thê thảm. Dì Lan vốn là tâm phúc của mẫu phi của hắn, cũng may mắn thoát thân trong trận hỏa hoạn đó. Sau đó, bà gả cho một phú thương, ông thầm trợ giúp hắn. Sinh ra Triệu Tuân xong, bà hạ độc giết phú thương, để Triệu Tuân kế thừa gia nghiệp. Đợi đến khi Triệu Tuân đủ sức tự lập, bà mới quay lại bên hắn, chăm lo sinh hoạt hàng ngày. Để có thể xuất hiện trước mặt người khác, những vùng da bị thiêu hủy trên người hắn, mấy năm nay đều được thay dần dần. Thuở ban đầu, gương mặt cháy xém khiến bọn hạ nhân không ai dám nhìn thẳng. Về sau, khi hắn chịu đựng đau đớn để thay da, bọn họ lại càng sợ hắn hơn. Nghĩ đến đó, Tuệ Nguyên Hoài bật cười tự giễu. Nhưng, lựa chọn Trần Tĩnh Vương Phủ làm đường lui năm xưa quả thật là một nước cờ thâm sâu. Một kẻ dung mạo tàn phế, không có khả năng tranh đoạt, cho dù Trần Tĩnh Vương cưới ai làm kế phi, cũng sẽ đối đãi tử tế với hắn để đổi lấy tiếng hiền đức. May mắn hơn nữa là, sau cái chết thảm của Trần Tĩnh Vương Phi, nhà mẹ đẻ lo sợ hắn sẽ bị ngược đãi khi Vương Phủ có chủ mẫu mới, liền gả muội muội cùng mẹ của Vương Phi cho Trần Tĩnh Vương làm kế thất. Vị kế phi này thật sự coi hắn như con ruột, sinh hạ Tùy Nguyên Thanh xong, cũng luôn dạy dỗ đứa trẻ ấy thân cận với hắn, người huynh trưởng này. Nhưng, thứ tình thân trộm được ấy sao có thể gọi là thật? Đợi đến khi hai mẹ con kia biết được trần tướng, e rằng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Những năm qua, hắn chỉ duy trì vẻ hòa thuận bên ngoài với bọn họ. Ngón tay đang chống nơi thái dương bỗng siết mạnh. Ngày trước, vì che mắt thiên hạ, hắn bị thiêu hủy nửa khuôn mặt. Nay dù đã thay da, đầu óc vẫn thường xuyên đau như bị xé rách. Cơn đau đột ngột ập tới, khiến ác ý trong lòng hắn bùng lên. Chỉ hận không thể hành hạ vài kẻ để tự trấn an bản thân. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một đứa nhỏ đứng nơi ngưỡng cửa, hai tay ôm chặt chồng giấy luyện chữ. Đôi mắt to trong trẻo lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn hắn. Mím môi gọi khẽ. Phụ thân. Tùy Nguyên Hoài đưa mắt quan sát đứa trẻ bất ngờ xông vào. Nó chẳng giống hắn mấy. Vậy mà, Dị Lan vừa nhìn thấy đã nói, trông hệt như hắn thổ nhỏ, như đúc ra từ một khuôn. Bản thân Tùy Nguyên Hoài lại không nhớ nổi mình lúc nhỏ trông thế nào. Ký ức duy nhất còn sót lại chỉ là cơn đau dữ dội sau trận hỏa hoạn, cùng những vết sẹo cháy xém đến biến dạng cả gương mặt. Hắn chống một tay lên thái dương, nhìn đứa trẻ đang lúng túng khép nép đứng nơi cửa. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, hỏi. Phụ thân, ai cho phép người gọi như vậy? Dù Bảo Nhi siết chặt bản chữ trong tay, rõ ràng là sợ hãi. Đôi mắt đen trắng phân minh nhìn người nam tử khoác áo ngoài, ngồi trên ghế cao kia, không biết nên gọi thế nào cho phải. Cuối cùng, cậu bé mím môi, không nói thêm lời nào. Trông vừa ngoan ngoãn, vừa đáng thương. Trước đây, cậu theo mẹ xuống Giang Nam. Nào ngờ giữa đường, đoàn xe bị một đội hắc giáp vệ chặn lại. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông này. Hôm ấy tuyết lớn mịt mù, người này ốm yếu tựa trong xe ngựa, được hắc giáp vệ vây quanh. Vì bệnh tật lâu năm, bàn tay tái nhợt vén rèm xe, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm hai mẹ con cậu. Trong ánh nhìn còn lộ ra mấy phần tàn nhẫn và khoái trá như sắp đạt được mục đích. Dù Bảo Nhi rất sợ người này, mẹ cậu dường như còn sợ hơn. Lúc ôm cậu, cả người run rẩy không ngừng. Và cũng từ ngày đó, cậu không còn gặp lại mẹ được nữa. Bị đưa tới nơi này, cậu không hề bị đánh phạt. Có người chăm lo ăn uống sinh hoạt đầy đủ. Nhưng mỗi khi cậu hỏi về mẹ, bọn hạ nhân đều im lặng, tránh né không nói. Chỉ có một ma ma rất thương cậu, lén tiết lộ cho cậu chút tin tức. Bà ấy nói, người đàn ông kia là phụ thân của cậu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, làm phụ thân vui lòng, phụ thân sẽ cho cậu gặp mẹ. Từ khi đến đây, dù Bảo Nhi luôn rất ngoan, nhưng bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện cho cậu gặp mẹ. Hai ngày trước, cậu rốt cuộc không nhịn được, khóc lớn, bỏ ăn để phản đối. Sau đó, chỉ có một người đàn ông xa lạ tới gặp cậu, nói rằng chỉ cần cậu chăm chỉ học chữ, làm tốt bài vở, thì sẽ có cơ hội được gặp lại mẹ. Cậu tin lời của người đó. Hôm nay quả nhiên được đưa ra khỏi viện. Cũng là lần đầu tiên cậu rời khỏi nơi ở kể từ khi bị đưa đến đây. Tùy Nguyên Hoài nhìn dáng vẻ rụt rè nhút nhát của Du Bảo Nhi. Trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Ánh mắt hắn liếc sang tập chữ viết mà cậu đang nắm chặt trong tay. Lạnh giọng nói. Nghe nói có người dạy người tập viết. Mang tới đây ta xem. Chỉ cần hắn ngồi đó thôi, toàn thân dường như đã chìm trong một tầng u ám vô biên, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng sợ hãi. Dù Bảo Nhi cũng biết sợ, nhưng vẫn kiên quyết bước những bước nhỏ, chậm rãi, tiến về phía hắn. Trên người cậu, thứ giống dù thiển thiển nhất, có lẽ chính là đôi mắt kia. Đen tròn, đôi mắt hơi rũ xuống, trông thật hiền lành vô hại. Vô cớ khiến người khác mềm lòng. Khi thấy Du Bảo Nhi bước tới, Tùy Nguyên Hoài thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, hắn như xuyên qua đứa trẻ mà nhìn thấy nữ nhân kia. Kẻ dù đang mang thai, cũng chưa từng dập tắt ý định bỏ trốn. Rõ ràng yếu ớt đến mức chỉ cần một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền nát cả hai mẹ con. Vậy mà, dù trừng phạt như thế nào cũng không chịu nhớ lâu. Chỉ cần có một cơ hội, nàng sẽ không chút do dự mà chạy trốn. Tựa như con hươu bị nuôi nhốt vậy, trong lòng chỉ khăng khăng nghĩ đến việc quay trở về núi rừng. Đến khi bản chữ được đẩy sát trước mặt, Tuệ Nguyên Hoài mới hoàn hồn. Sắc mặt hắn chẳng hiểu sao càng thêm âm trầm. Những ngón tay gầy guộc tái nhợt, lần lượt lật từng tờ giấy, khiến dù Bảo Nhi căng thẳng đến mức nắm chặt góc áo. Một lát sau, hắn hất văng cả sắp đại tự mà Du Bảo Nhi đã luyện như ném giấy vụn, cười lạnh, hỏi. Viết cái thứ gì thế này? Nét chữ mềm ọt, không có khí cốt. Viết lại. Nhìn những tờ chữ mình đã cẩn thận viết từng nét chỉ để mong gặp lại được mẹ. Mặc dù Bảo Nhi đỏ hoe, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Rất nhanh, hạ nhân nín thở bước vào, bày một chiếc bàn nhỏ, dần giấy bút mực. Suốt quá trình gần như không phát ra tiếng động. Những người hầu trong viện đều biết tính tình của Tuệ Nguyên Hoài thất thường, vào hầu hạ chẳng khác nào treo đầu trên thắt lưng, nào dám không căng mình lên đến 12 phần. Dù Bảo Nhi nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng vẫn còn luống cuống. Tuệ Nguyên Hoài ngồi sau bàn, nửa hé mí mắt liếc cậu một cái, lạnh lùng nói, ngồi đây luyện chữ đi. Dù Bảo Nhi lấy hết can đảm, hỏi, nếu con viết tốt, có được gặp mẫu thân không ạ? Nụ cười trên môi Tuệ Nguyên Hoài càng thêm mỉa mai. Ai dạy ngươi nói những lời đó với ta? Trong mắt dù Bảo Nhi dần lên hơi nước, nhưng cậu cố chấp nhịn, không chịu khóc. Nói nhỏ, không ai dạy con, chỉ là con nhớ mẫu thân. Tuệ Nguyên Hoài với tay, lấy một cuộn tre trên bàn, giọng lạnh lẽo đến rợn người. Luyện chữ đi, còn khóc nữa, đời này đừng mong gặp lại mẫu thân ngươi. Dù Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn nhỏ luyện chữ, thân hình nhỏ bé nghiêng về phía hắn, cố sức nắm lấy cây bút lông còn to hơn cả ngón tay của cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống giấy, loang ra thành vệt nhỏ. Cậu sợ bị phát hiện, không dám đưa tay lau nước mắt, cũng không dám bật thành tiếng, chỉ cố gắng hít thở chậm lại, lén lút khóc. Cậu tưởng mình đã che giấu rất khéo, nào ngờ người đàn ông ngồi trên cao kia đã thu trọn từng động tác nhỏ vào trong mắt. Hắn cụp mi, trong đáy mắt phủ đầy u ám. Hắn không thích đứa trẻ này, không chỉ vì nữ nhân kia không biết điều, mà còn bởi sự tồn tại của nó đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của hắn. So với một kẻ phải sống nhờ thuốc thang, không thể tập võ, một phế nhân, thì một đứa trẻ khỏe mạnh tuổi còn nhỏ lại cực kỳ dễ khống chế, nhìn thế nào cũng là một lựa chọn ưu việt hơn. Càng thấy mẹ con Triệu gia thân cận với đứa nhỏ này, trong lòng hắn lại càng sinh ra kiên dè. Năm đó để sống sót, hắn đã nhẫn chịu nỗi đau bị lửa thiêu, để lại cả thân thể đầy bệnh tật. Sau này, để có thể ra ngoài gặp người, hắn lại trải qua vô số tra tấn không khác gì địa ngục. Từng chút một, thay đi lớp da bị thiêu cháy. Nỗi đau lột da, thứ hình phạt chỉ có người chết mới hiểu, hắn lại đã nếm trải khi còn sống. Hắn gian nan lắm mới sống sót đến hôm nay. Kẻ nào dám chắn đường hắn, vậy thì tất cả đều phải chết. Ý niệm ấy vừa dâng lên, sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn hơn. Bàn tay nắm chặt thẻ tre siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, tựa như chỉ cần thêm một chút lực nữa là tất cả sẽ gãy vụn. Đúng lúc này, nhà hoàn bưng trà bước vào. Vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng chưa kịp đề phòng đã kinh hãi kêu lên một tiếng. Tách trà trong tay bị hất nghiêng, rơi xuống đất vỡ tan. Nhà hoàng mặt cắt không còn giọt máu, cả người quỳ rạp xuống sàn, giọng run rẩy cầu xin. Đại công tử tha mạng. Tuệ Nguyên Hoài cực kỳ chán ghét đám hạ nhân nhìn hắn với vẻ sợ hãi như gặp quỷ. Hắn nhếch môi, từng chữ thốt ra lạnh lẽo, nồng tanh mùi máu. Kéo xuống, đánh chết. Rất nhanh đã có người tiến vào. Nha hoài còn chưa kịp kêu thêm một tiếng nào đã bị bịt miệng lôi đi. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, yên lặng như một màn múa rối không tiếng động. Dù Bảo Nhi ngồi bên bàn luyện chữ, ngỡ người nhìn cảnh tượng trước mắt. ngòi bút trong tay khựng lại, giọt mực rơi xuống làm hỏng cả tờ đại tự gần hoàn thành. Người ngoài sau án thư lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cậu bé, đột ngột buông lời tàn nhẫn. Nếu người không ngoan ngoãn, mẫu thân người cũng sẽ có kết cục như thế. Dù Bảo Nhi rõ ràng đã bị dọa sợ. Hôm đó, sau khi đợi thư phòng của Tuệ Nguyên Hoài, cậu phát bệnh liền mấy ngày. Ban đêm thường gặp ác mộng, khóc lóc gọi mẹ không ngừng. Năm xưa, sau khi trốn khỏi Đông Cung, Lan Thị gả cho một phú thương, thầy Tuệ Nguyên Hoài phát triển thế lực bên ngoài. Khoảng thời gian Tuệ Nguyên Hoài bị bỏng nặng nhất, bà không ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Du Bảo Nhi, bà chỉ cảm thấy như trông thấy tiểu hoàng tôn mà mình từng chăm sóc năm ấy, trong lòng thương xót vô cùng. Bà đến cầu xin trước mặt Tuệ Nguyên Hoài, mong hắn cho Du Bảo Nhi gặp mẫu thân một lần. Nhưng đổi lại chỉ là một câu mỉa mai. Chỉ đánh chết một tỷ nữ mà đã dọa nó phát bệnh rồi sao? Dì Lan quên rồi à, lúc cô lớn bằng nó thì vừa mới trải qua trận đại hỏa ở Đông Cung đó. Lan Thị nhìn vào đôi mắt đen kịch của Tuệ Nguyên Hoài, nơi nụ cười lạnh lẽo tản ra từng đốm âm u, rốt cuộc cũng không dám tiếp tục cầu xin cho Du Bảo Nhi nữa. Ba ngày sau, Du Bảo Nhi mới dần khá lên, nhưng tính tình trở nên trầm lặng, không thích nói chuyện, cũng chẳng mấy khi để ý đến người khác. Mỗi ngày, việc cậu làm không thay đổi chút nào, chính là luyện chữ. Lan Thị sợ đứa trẻ này bị dọa đến hỏng cả tâm tính, liền sai người đi tìm mấy đứa trẻ lành lợi đến để làm bạn chơi với Du Bảo Nhi. Thế nhưng, Du Bảo Nhi vẫn chẳng thèm để ý đến bọn trẻ kia, chỉ cúi đầu làm việc của mình. Khi còn ở huyện Thanh Bình, Triệu Tuân từng được lệnh giám sát nhất cử nhất động của Du Thiển Thiển. Biết mẹ con nàng có qua lại với nhà họ Phàn, y cả gan đề xuất với Lan Thị, hay là đưa cô con gái nhỏ của Phàn gia tới đây, biết đâu có thể khiến cho Du Bảo Nhi chịu mở miệng nói chuyện. Lan Thị rõ ràng có chút do dự. Bà nói, đứa nhỏ đó được xem là con gái của Vũ An Hầu, đã bị người trong vương phủ giám sát nghiêm ngặt. Làm sao mà đưa đến đây làm bạn với tiểu công tử được? Triệu Tuân nói, thế tử thần cận với điện hạ, lại yêu quý tiểu công tử, mẫu thân không thử một lần sao biết bên thế tử sẽ không đồng ý? Lan Thị nhìn con trai một lúc rồi nói, Tuân Nhi à, dù có là vì tốt cho tiểu công tử cũng phải hỏi qua ý của điện hạ trước đã. Triệu Tuân lập tức cúi đầu đáp, Hài Nhi chỉ là sợ tiểu công tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất thời nóng ruột mà thôi. Lan Thị nghiêm giọng, hiện giờ toàn bộ cơ nghiệp Triệu gia đều nằm trong tay con, mỗi quyết định của con đều liên quan đến sống còn của cả Triệu gia, chớ có hồ đồ. Triệu Tuân cung kính đáp, Hài Nhi xin ghi nhớ lời mẫu thần dạy bảo. Khi Lan Thị lại đến cầu kiến Tuệ Nguyên Hoài, người vốn quanh năm ăn uống kém, hôm nay lại hiếm hoi có hứng dùng bữa. Các món ăn trên bàn đều đã được người hầu nếm qua, hắn mới cầm đũa. Lan Thị liếc nhìn mấy món ăn kỳ quặc trên bàn, liền biết hắn đều do vị Du Di Nương kia làm. Nữ nhân trông mềm yếu như cục bột ấy, tính tình lại vô cùng bướng bỉnh. Trước kia Lan Thị từng nhiều lần răn dạy, nhưng vẫn không thể khiến nàng ta mềm mỏng hơn. Lần này lại đột nhiên tỏ ra muốn lấy lòng Tuệ Nguyên Hoài, e rằng cũng là vì nghe tin Du Bảo Nhi lâm bệnh, muốn mượn cớ này để gặp con. Còn việc Du Di Nương bị giam lỏng trong viện, tin tức lại có thể truyền ra ngoài, rõ ràng là do người trước mắt cố ý an bài. Lan Thị không khỏi cau mày. Đến tận bây giờ, bà vẫn không rõ rốt cuộc Tuệ Nguyên Hoài đối với Du Di Nương mang tâm tư gì. Khi xưa, thân thể của hắn ngày một suy sụp, bà lo có chuyện chẳng lành, mới thay hắn chọn máy thông phòng. Tuệ Nguyên Hoài hiểu rõ ý đó, trong lòng ghê tởm, nhưng vì phải lưu lại huyết mạch, vẫn buộc phải chọn lấy một người để sinh con nối dõi. Đôi khi Lan Thị nghĩ, có lẽ chính từ lúc đó, Tuệ Nguyên Hoài đã không còn hoàn toàn tín nhiệm bà nữa. Xong, nếu như được làm lại một lần nữa, bà vẫn sẽ làm như vậy. Bà là tâm phúc của Thái Tử Phi. Nếu Hoàng Tôn không qua khỏi, bằng mọi giá bà cũng phải để lại một giọt máu của Hoàng Tôn. Tiếp tục đại nghiệp báo thù, chỉ như thế mới không phụ tấm lòng của Thái Tử Phi nơi chính suối. Đám thông phòng gia hoàng năm đó, kẻ thì diễm lệ vũ mị, kẻ lại khéo lấy lòng người. Vậy mà Tùy Nguyên Hoài chẳng để mắt tới ai. Cuối cùng, hắn chỉ chọn một người nhát gan rụt rè như thỏ, lại ngoan ngoãn thuận theo, chính là Du Di Nương. Chỉ là, có lẽ bị tính tình hỉ nộ thất thường của hắn dọa sợ. Du Di Nương vốn đã nhát gan, sau lần thiệt tẩm liền luôn mê man, tinh thần hoảng loạn, rồi còn lâm bệnh nặng một phen. Trong phủ ngầm truyền tai nhau, nói nàng là bị Tùy Nguyên Hoài dọa trở thành như thế. Tùy Nguyên Hoài ra tay xử trí những kẻ nghị luận, tiện thể cũng định xử luôn Du Di Nương. Nhưng đại phu bắt mạch cho nàng lại phát hiện hỉ mạch. Nhờ vậy, Du Di Nương mới giữ được một mạng. Xong, bệnh vừa khỏi, tính tình của nàng như đổi thành một người khác. Bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng lại lắm tâm tư. Hễ có cơ hội là tìm cách trốn đi. Bị bắt về, mặc cho Tùy Nguyên Hoài nổi giận thế nào, nàng vẫn chỉ một mực lo sao cho mình sống thoải mái nhất. Nôn ngán dữ dội thì tự mình loay hoay trong phòng bếp nhỏ nấu nướng. Dù bị giam giữ, vẫn ăn uống đầy đủ, dưỡng thân cho tốt, không hề bạc đãi bản thân. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơ hội, nàng lại như con thỏ lẫn đi mất dạng. Mấy năm trước, khi Du Di Nương mang thai được 7 tháng, nàng đã trốn thoát thành công. Khi đó, nàng dỗ dành Tùy Nguyên Hoài đến thôn trang ở để giải khuây, rồi tự tay xuống bếp, lén bỏ thuốc vào thức ăn. Đợi khi những người trong thôn trang đều trúng thuốc, nàng liền gom trang sức, dẫn theo nha hoàn Tâm Phúc cùng một thị vệ bỏ trốn. Lúc Tùy Nguyên Hoài tỉnh lại, gần như đập nát cả thôn trang, miệng không ngừng mắng chỉ là một tiện tỳ, nhưng vẫn phát động người ngựa khắp nơi truy tìm. Cuộc tìm kiếm ấy kéo dài 5-6 năm, cuối cùng mới lần ra manh mối ở một nơi nhỏ bé như trấn Lâm An. Lan Thị vốn nghĩ, sau khi bắt được hai mẹ con Du Di Nương, với tính tình của hắn e rằng sẽ giữ con bỏ mẹ. Nhưng hắn chỉ tách hai mẹ con ra giam riêng, không bạc đãi cũng chẳng đoái hoài. Ngoài đôi lúc buông vài câu trầm trọc lạnh lẽo, dường như cũng chẳng có hành động nào khác, khiến cho Lan Thị nhất thời cũng không đoán ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Tùy Nguyên Hoài đang dùng bữa, nhận ra Lan Thị đứng bên cạnh do dự đã lâu, liền hỏi. Dì Lan có việc muốn nói với cô. Lan Thị cũng không biết lúc này nhắc đến chuyện của Du Bảo Nhi có phải là lựa chọn khôn ngoan hay không. Nhưng vẫn cắn răng nói. Bệnh tình của tiểu công tử vẫn chưa thuyên giảm. Nô tỳ nghe Tuân Nhi nói, lúc còn ở huyện Thanh Bình, Du Di Nương có giao hảo với Phàn gia. Nô tỳ cá gan nghĩ rằng con gái út của Phàn gia hiện đang ở trong phủ, hay là tạm thời để cô bé đó làm bạn chơi với tiểu công tử, xem bệnh tình của tiểu công tử có khá hơn hay không. Tuệ Nguyên Hoài vốn không cho rằng Trường Ninh còn có thể sống sót trở về. Lại thêm vừa dùng một bữa cơm rất hợp khẩu vị, tâm tình không tệ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhanh chóng chiều theo ý của nữ nhân kia để nàng gặp con. Hắn chống cằm suy nghĩ chốc lát, bỗng cười nói. Dì Lan đã có chủ ý rồi, cứ đi tìm Thanh Đệ là được. Bước ra khỏi phòng, Lan Thị vẫn không khỏi bán tính bán nghi. Hôm nay, Tùy Nguyên Hoài dường như dễ nói chuyện hơn thường ngày rất nhiều. Tùy Nguyên Thanh đã đưa Trường Ninh về phủ Trường Tĩnh Vương, chỉ tiện tay giao cho hạ nhân, dặn họ trông nom cho cẩn thận, miễn đừng để đứa trẻ chết đói hay chết rét là được. Lan Thị lấy danh nghĩa của Tùy Nguyên Hoài, nói là tìm cho Du Bảo Nhi một người bạn chơi. Tùy Nguyên Thanh chẳng hỏi thêm một câu nào, đã gật đầu cho phép. Lan Thị được bà Tử dẫn đi đón Trường Ninh. Khi mở cửa nhà củi, bà liền thấy một bé gái co ro trong đống rơm. Trông như đã nhiều ngày không được tắm gội, tóc búi trên đầu rối bù, mặt mũi lấm lem, hai má còn đỏ lên vì lạnh. Chỉ có đôi mắt là đen nhánh sáng rực, giống như mắt hươu non, trong veo mà cảnh giác, lặng lẽ quan sát bọn họ. Lan Thị xuất thân từ trong cung, cả đời gặp mỹ nhân không đếm xuể. Vậy mà, khi nhìn thấy tiểu nha đầu này, trong lòng vẫn thoáng kinh ngạc. Con bé này, chờ lớn lên, e rằng sẽ là một mỹ nhân hiếm có. Tại Kế Châu, Bàn Trường Ngọc tung một cước đá văng tên tặc canh trước cửa để lao, dao chặt xương bằng sắt đang trong tay nàng chém xuống một nhát. Tia lửa tóe lên, ổ khóa trên cửa lao liền rơi len keng xuống đất. Quan binh phía sau thở không ra hơi đuổi kịp, vừa nói vừa thở hồng hộc. Cô nương đừng chạy nhanh quá, phía trước còn nhiều giặc cướp lắm. Nhưng khi nhìn thấy khắp đất toàn là sơn tặc nằm ngổn ngang, rên rỉ không dứt, thì nửa câu sau liền nghẹn lại. Bàn Trường Ngọc chẳng buồn để ý đám quan binh tới chậm, một mình bước vào địa lao âm u. Nàng vừa lôi từng đứa trẻ bị mê dược hung đến mê mang lên xem, vừa gọi tên Trường Ninh. Những ngày gần đây, trong thành Kế Châu liên tiếp xảy ra mấy vụ trẻ con bị bắt cóc, bị cướp. Quan binh điều tra nói rằng có một toán buôn người nhân lúc hỗn loạn mà ra tay. Bàn Trường Ngọc lo Trường Ninh cũng bị bọn buôn người bắt đi, ôm chút hy vọng mong manh. Mấy ngày nay, nàng theo sát quan binh đi khắp nơi, triệt phá các ổ buôn người. Trường Ninh thì vẫn chưa tìm được, nhưng danh tiếng, sát giao mổ lợn đại sát tứ phương của nàng đã lan truyền khắp nơi. Mỗi lần phá ổ buôn người hay sào huyệt bắt cóc phụ nữ, nàng đều vì ra tay dũng mãnh mà lập công đầu. Chỉ tiếc, nàng không phải là người của quan phủ, nên quan phủ chỉ có thể thưởng bạc. Ngân phiếu trong túi nàng ngày một dày, nhưng Trường Ninh vẫn không có tin tức. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Sau khi thẩm vấn bọn buôn người, nàng biết được có vài đứa trẻ đã bị bán sang các châu phủ khác. Hễ nữ đồng nào có đặc điểm tương tự Trường Ninh, Bàn Trường Ngọc đều ghi nhớ. Nàng để lại một nửa ngân phiếu cho Triệu Đại Nương, mang theo nửa còn lại, vác mấy con dao mổ lợn, quyết định rong ruổi qua nhiều châu phủ để tìm Trường Ninh. Để tiện tìm người, quan phủ khuyên nàng nên nhờ người vẽ một bức chân dung của Trường Ninh. Lúc đó Bàn Trường Ngọc mới sực nhớ, trong nhà nàng vốn có sẵn một bức, là do thư sinh vẽ dịp Tết năm trước. Nàng còn cẩn thận đóng khung treo trong phòng nàng và Trường Ninh. Tuy nhiên, khi quay trở về nhà tìm, nàng lật tung cả nhà mà không thấy bức tranh đâu. Trước đó, việc nhiều quấn thân nàng không để tâm, nhưng do bức tranh đột nhiên biến mất, lại khiến nàng cảnh giác. Bức họa ấy đâu phải là danh tác, sao lại có người cố ý lấy trộm? Hơn nữa, sau khi trấn Lâm An bị Thanh Phong Trại tàn sát, gần như đã thành một trấn chết, rất ít người lui tới. Dù có đạo chích đến trộm cắp, cũng nên nhắm vào nhà giàu, chứ không ai lại mò đến khu thành Tây nghèo nàn này. Nghĩ tới nghĩ lui, Bàn Trường Ngọc kinh hãi nhận ra, kẻ duy nhất có khả năng lấy đi bức họa ấy. Chỉ có cái tên khốn kiếp đêm đó đã bị nàng bắt giữ, tám phần hắn đã quay lại tìm người trả thù. Trong bức tranh có nàng, có Trường Ninh, còn có cả Ngôn Chính. Người ngoài nhìn vào rất dễ lập tưởng bọn họ là người một nhà. Sau khi Thành Phong Trại bị tiêu diệt, chỉ có duy nhất tên khốn ấy và một nữ phải trốn thoát. Chẳng lẽ chính bọn họ dựa vào bức tranh kia bắt cóc Trường Ninh để trả thù nàng? Bạn Trường Ngọc nghĩ, Kế Châu đã không còn đất dung thân cho tên khốn đó. Hắn vốn là quan binh của Sùng Châu, rất có thể sẽ chạy về Sùng Châu. Có được manh mối tìm người, ngay trong ngày hôm đó nàng liền mua một con ngựa, vừa dò hỏi tin tức dọc đường, vừa hướng thẳng Sùng Châu mà đi. Ngày Phàn Trường Ngọc lên đường, Trịnh Văn Thường vội vàng viết thêm một phong thư gửi cho Hạ Kính Nguyên. Trước đó, khi hay tin Trường Ninh bị bắt, Hạ Kính Nguyên đã hồi âm, dặn Trịnh Văn Thường phải tìm cách ổn định Phàn Trường Ngọc, đừng để nàng hành động bốc đồng. Trịnh Văn Thường vẫn chưa biết đứa trẻ rốt cuộc rơi vào tay kẻ nào. Để tạm thời cho Phàn Trường Ngọc một lời giải thích, anh ta đành nói dối rằng có thể là bọn buôn người trong thành Kế Châu gây ra. Anh ta vốn nghĩ Phàn Trường Ngọc sẽ an tâm chờ quan phủ lần theo manh mối triệt phá các ổ buôn người. Ai ngờ nàng lại xách dao mổ lợn trực tiếp theo chân quan binh xông thẳng vào các sào huyệt tự mình tìm người. Kế hoạch ban đầu dự tính phải mất 1-2 tháng mới có thể quét sạch các sào huyệt đó. Vậy mà bị nàng thúc ép đến mức rút ngắn còn chưa đầy nửa tháng. Điều này khiến tâm trạng của Trịnh Văn Thường khó mà nói rõ. Hoàng phủ xưa nay vẫn treo thưởng cho những nghĩa sĩ trợ giúp bắt giữ trọng phạm. Bàn Trường Ngọc vì nhận được quá nhiều tiền thưởng, lại thêm chiến tích từng một mình chống lại Thanh Phong trại, cứu được hơn 10 hộ láng giềng. Nên giờ đây trong giang hồ cũng đã có chút danh tiếng. Người ta gọi nàng là Tây Thi Mổ Lợn. Trong đám tàn dư thổ phỉ còn sót lại ở Kế Châu, lưu truyền một câu. Gặp phải một cô nương xinh đẹp xách dao mổ lợn giữa đường, tốt nhất đừng nảy sinh ý nghĩ không nên có. Cứ ngoan ngoãn để vị cô nãi nãi ấy đi qua. Bằng không, sào huyệt của người sẽ bị nàng sang phẳng. Trong dân gian, những cô nương nào phải đi xa, không ai là không mua một con dao mổ lợn làm bùa hộ thân, tay xách theo suốt dọc đường. Không ngờ lại thật sự có tác dụng, khiến cho trong một thời gian, các lò rèn và tiệm bán dao, dao mổ lợn đều rơi vào cảnh cùng không đủ cầu. Đến khi Hạ Kính Nguyên nhận được tin, người có tâm trạng phức tạp lại đổi thành ông ấy. Trước lúc Tạ Trinh dẫn 2 vạn tân binh rời đi, còn cố ý dặn ông ấy để mắt chăm sóc Vạn Trường Ngọc ở Kế Châu. Cục diện phát triển đến mức này quả thật nằm ngoài dự liệu của Hạ Kính Nguyên. Ông vốn mong hai cô nương Phàn gia có thể sống bình an đến hết đời, không bị cuốn vào những ân oán phía sau vợ chồng Phàn gia. Nhưng xem ra, mong muốn ấy e rằng khó thành. Thân vệ canh giữ ngoài trướng chỉ nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng thở dài nặng nề của Hạ Kính Nguyên. Nắng lên cao, dọc hai bên quan đạo, cỏ cây đã nhú lên mầm non xanh biếc. Vạn Trường Ngọc gặm lương khô, cưỡi ngựa đi trên đường, chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh mùa xuân. Chỉ âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dọc đường đi tới, vậy mà lại không gặp người lưu dân nào. Chẳng lẽ mấy tháng trước những kẻ nên chạy đã chạy sạch rồi sao? Lương khô hơi ngạn, nàng lấy bình nước ra định uống nước, mới phát hiện trong đó chẳng còn bao nhiêu. Nàng liếc nhìn con suối nhỏ chảy song song với quan đạo, liền xuống ngựa múc nước. Suối rất cạn, nếu không mang bình ra chỗ đá suối lởm chởm để hứng, mà chỉ thò thẳng xuống dòng nước, thì nhiều lắm cũng chỉ múc được nửa bình. Vạn Trường Ngọc cúi xuống uống mấy ngụm nước mát lạnh, đổ đầy bình xong, đang định tiếp tục lên đường. Thì ở ngã rẽ phía trước, bỗng có một người đàn ông quần áo rách rưới, loạn choạng chạy tới. Từ xa nhìn thấy nàng, đã lớn tiếng kêu gào. Cô nương cứu ta! Vạn Trường Ngọc tưởng người này gặp sơn tặc, liền treo bình lên yên ngựa, rút ngay con dao chặt xương trong tay. Khi người kia sắp chạy đến trước mặt, nàng bất động thanh sắc, chỉ mũi dao về phía hắn, khiến hắn phải khựng lại ở khoảng cách 3 thước. Ra ngoài hành tẩu, nàng không dám khinh suất. Trước đó, khi theo quan phủ phá các ổ buôn người, nàng đã thấy không ít thiếu nữ bị lừa chỉ vì động lòng trắc ẩn trước trẻ nhỏ hay người già, rồi bị dụ đến chỗ vắng vẻ trùm bao tải kéo đi. Nàng quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, hỏi: Bị sơn tặc cướp sao? Người kia lắc đầu, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn chống tay lên đùi, thở hổn hển nói: Không phải, là quan binh triều đình. Bọn họ bắt dân là chúng tôi đi xây đập nước. Tiếng vó ngựa hỗn loạn từ xa dồn dập tiến tới. Người đàn ông rõ ràng hoảng hốt sợ hãi. Hắn van xin Phàn Trường Ngọc: Cho tôi vào đường trốn tạm, cô nương xin đừng nói ra tung tích của tôi. Tôi còn có cha mẹ già, có con thơ. Nếu mà bị bắt đi, 8 phần là chết dưới roi vọt của quan binh. Cả nhà già trẻ biết nương tựa vào đâu. Người đó khẩn thiết tới mức suýt nữa quỳ xuống dập đầu trước mặt nàng. Dứt lời, liền quay đầu chui thẳng vào lùm cây ven quan đạo. Vạn Trường Ngọc đứng yên, chậm rãi tiêu hóa những lời hắn nói. Trong lòng chợt hiểu ra. Chẳng trách đầu xuân mà dòng suối vẫn cạn như vậy. Hóa ra ở thượng nguồn đang xây đập chặn nước. Dọc đường nàng cũng không gặp mấy lưu dân, e rằng đều đã bị bắt đi làm phu dịch xây đập cả rồi. Nàng không vội lên đường, chỉ đứng nhìn con ngựa cúi đầu gặm những mầm cỏ đau mới nhú bên vệ đường, còn tiện tay xoa nhẹ lên cổ nó. khi tiếng vó ngựa hỗn loạn ập tới trước mặt. Hóa ra, có tới hơn chục kỵ binh, tất cả đều là quan binh mặc giáp. Vì đây là ngã rẽ, tên đầu lĩnh kéo mạnh dây cương, trầm giọng hỏi Phan Trường Ngọc. Có thấy một nam tử đi ngang qua đây không? Trên quan đạo vắng vẻ, suốt dọc đường cũng chẳng có mấy người qua lại. Nếu nói chưa thấy thì là quá giả. Phan Trường Ngọc gật đầu. Có gặp. Thấy nàng thần sắc bình tĩnh, trên lưng ngựa còn rõ ràng dắt theo mấy thanh đao, lại mặc một thân kỵ trang gọn gàng. Quan binh coi nàng như nữ tử hành tẩu giang hồ, càng không sinh nghi, chỉ hỏi. Đi theo đường nào? Phan Trường Ngọc chỉ sang nhánh đường bên cạnh, đáp. Theo hướng đó. Tên đầu lĩnh liếc nàng một cái, nhưng không lập tức ra lệnh cho toàn bộ nhân mã đuổi theo đường nàng chỉ. Hắn ra lệnh cho hai người tiếp tục truy theo quan đạo phía trước, còn bản thân thì dẫn đại đội rẽ sang con đường mà Phan Trường Ngọc vừa chỉ. Phan Trường Ngọc mặt không đổi sắc, nhìn quan binh cưỡi ngựa đi xa dần. Trong lòng lại thầm nghĩ, sao chẳng giống những gì viết trong thoại bản nhỉ? Đợi đến khi bóng ngựa hoàn toàn khuất hẳn, nàng mới quay về phía bụi rậm nơi người đàn ông đang ẩn nấp, nói: "Ra đi, quan binh đã đi rồi." Người đàn ông chật vật bò ra, liên tục cúi đầu cảm tạ. "Ta thay cả nhà già trẻ cảm tạ cô nương." Bà Trường Ngọc nói: "Chỉ là việc nhỏ thôi, không có gì đáng nhắc. Nhưng ta đã chỉ họ rẽ sang hướng kia, song vẫn có hai kỵ binh tiếp tục đuổi theo con đường phía sau ta. Hay là huynh đài quay lại bụi rậm trốn cây một lát, đợi bọn họ đuổi một hồi không tìm thấy người chắc sẽ quay lại lục soát. Khi họ quay đầu rồi, huynh đài hãy men theo con đường này mà chạy." Người đàn ông liên tục cảm tạ, nhưng vẫn chưa chịu đi. Hắn ngượng ngập, nhìn bọc hành lý lớn treo trên lưng ngựa của Phan Trường Ngọc, liếm đôi môi khô khốc, hỏi: "Cô nương, cô có đồ ăn không? Ta trốn quan binh đã mấy ngày rồi, chẳng có gì bỏ bụng." Trong hành lý của Phan Trường Ngọc có không ít lương khô. Nàng liếc hắn một cái, nói: "Để ta lấy cho huynh đài." Muốn mở túi phải dùng cả hai tay. Nàng bèn tra con dao lọc xương vào bao da treo bên yên ngựa, rồi dùng tay tháo nút buộc. Cánh tay từng bị trật khớp của nàng đã gần như lành hẳn, chỉ là thỉnh thoảng xách vật nặng vẫn hơi khó chịu. Để nó hồi phục nhanh hơn, mấy ngày nay nàng gần như không dùng tay đó làm việc nặng. Ngay khoảnh khắc Phan Trường Ngọc quay người đi lấy đồ ăn, vẻ mặt thật thà của người đàn ông lập tức biến mất, thay vào đó là sự hung tợn. Hắn rút con dao găm giấu trong tay áo đâm thẳng về phía lưng nàng. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng, mũi dao như chọc trúng một tấm thiết bản, không sao tiến thêm được dù chỉ nửa tấc. Người đàn ông sững lại. Bàn tay đang mở hành lý của Phan Trường Ngọc khựng lại. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với hắn. "Gạt ta!" Sắc mặt người đàn ông trở nên hung ác, hắn rút dao ra, lại vung tay chém về phía cổ nàng. Phan Trường Ngọc tung một cước thật mạnh vào bụng hắn, đá văng người bay xa hơn trượng. Không biết có phải là nội tạng bị chấn thương hay không, con dao găm đã rơi khỏi tay gã, gã ôm bụng, đau đớn quằn quại trên đất. Trước khi quyết định lên đường một mình, Phan Trường Ngọc đã chuẩn bị không ít. Chẳng hạn như nhờ thợ rèn làm hai tấm thép cực kỳ chắc chắn, một đặt trước ngực, một giấu sau lưng, đề phòng bất trắc trên đường. Nàng xách dao mổ lợn bước tới, định trói gã này lại, bỏ gã ở đây, chờ quan binh quay lại thì giao cho họ xử lý. Còn mình thì nhân lúc đó chuồn đi. Bằng không, nàng suýt thả một trọng phạm, lại còn dối gạt quan binh đang truy bắt, rất có thể sẽ bị gán cho cái tội đồng lõa. Không ngờ, tiếng vó ngựa lại nhanh chóng vọng tới. Quan binh đã quay trở lại. Khi thấy Phan Trường Ngọc đứng cạnh bên nam tử kia, sắc mặt tên đầu lĩnh lập tức xa sầm. Đám kỵ binh phía sau đồng loạt dương cung nỏ nhắm thẳng về phía nàng. Phan Trường Ngọc vội vàng lên tiếng. "Quân gia, lúc trước ta bị kẻ này lừa. Hắn nói mình là dân phu bị bắt đi xây đập. Trong nhà còn có cha mẹ già vợ con, van xin ta che giấu hành tung. Vừa rồi hắn còn muốn hạ sát ta, đã bị ta chế ngự." Tên đầu lĩnh lạnh lùng quan sát nàng, rồi ra lệnh. "Đổi lại, đưa cả hai về." Phan Trường Ngọc cuốn lên. "Quân gia, ta thật sự oan uổng. Trước đó lừa quân gia là ta sai, nhưng ta cũng đã bắt được kẻ xấu, xin cho ta lập công chuộc tội." Tên đầu lĩnh hừ lạnh. "Hắn là trinh sát của Sùng Châu, ai dám chắc ngươi không phải là mật thám. Có khi thấy không mang được hắn về cho nên hai người mới thông đồng diễn trò này." "Quân gia, ta có hộ tịch công văn, là người ở Kế Châu tuyệt đối không phải là mật thám. Nàng lấy hộ tịch ra, vì bị cấm đến gần nên chỉ có thể ném sang cho tên đầu lĩnh xem. Hắn xem xong, hỏi tiếp. Đã là người của Kế Châu, tại sao ngay lúc chiến loạn lại chạy về phía biên giới Tây Bắc? Con đường này vừa thông Sùng Châu, vừa có thể rẽ sang Yên Châu. Hoàng Trường Ngọc sợ bị nghi là đồng lõa, không dám nhắc tới Sùng Châu, liền đáp. Ta đi Yên Châu tìm người. Thời chiến, lưu dân lang thang khắp nơi là chuyện thường, cũng hiếm ai còn đi xin quan phủ cấp giấy thông hành. Tên đầu lĩnh không buông tha. Làm sao ta biết được hộ tịch này không phải là người giết người cướp được? Hắn quay ngựa, lớn tiếng ra lệnh. Giải đi! Hoàng Trường Ngọc câm nín, đúng là xui xẻo đến tận mạng. Bị cả hàng cung nói chỉ vào, nàng chỉ đành cam chịu buông dao, để cho bọn họ trói hai tay, áp giải về doanh trại. Hoàng Trường Ngọc chỉ biết, ở Lư Thành có đóng quân, nào ngờ ngay giữa đường rời khỏi Kế Châu cũng còn đóng đến mấy vạn đại quân, lại đang xây dựng một con đập nước quy mô không nhỏ. Về đến doanh trại, Hoàng Trường Ngọc bị tạm giam trong một phòng. Ngựa, hành lý, dao mổ lợn đều bị thu giữ. Ngay cả hai tấm sắt nàng dắt trong người cũng bị bà tử soát người lấy đi mất. Lính canh mỗi ngày chỉ đưa cho nàng nước và chút lương khô vốn có trong tay nải của nàng. Bị giam rồi mà cơm tù còn phải tự lo, khiến cho Hoàng Trường Ngọc càng nghĩ càng thấy tức. Hai ngày sau, nàng mới bị lôi ra khỏi phòng giam. Việc nàng không phải là gian tế đã được tra rõ, nhưng họ cũng không thả nàng đi. Nàng cùng những bách tính quần áo rách rưới khác đứng chung một chỗ, được phát cho mỗi người một cái cuốc, một cái giỏ tre. Quan binh lệnh cho họ đi đào đất đá, hai người một tổ. Một buổi sáng nếu không đào đủ 10 giỏ, đến trưa sẽ không có cơm ăn. Cũng đến lúc này, Hoàng Trường Ngọc mới biết, những người bị giữ tại đây đều là lưu dân đi ngang qua, bị cưỡng ép ở lại. Dường như quan binh sợ họ tiết lộ chuyện xây đập ra ngoài. Nhưng nếu chỉ nhốt không, thì lại phải nuôi cơm. Thế nên mới bắt họ đi đào đất đá. Phần lớn lưu dân chỉ vì có thể ăn no bụng đều cam lòng làm những việc nặng nhọc này. Hoàng Trường Ngọc bị giữ lại, suy cho cùng cũng vì quan binh lo nàng trên đường đi Yên Châu có thể băng qua Sùng Châu làm lộ ra tin tức gì đó. Nàng không hiểu vì sao việc xây đập lại phải giấu giếm như vậy. Trong lòng lại lo cho an nguy của Trường Ninh. Nghĩ kỹ thì bị giữ lại đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít ra có thể nhân cơ hội lên núi đào đất mà dò xét địa hình xung quanh, chuẩn bị đường trốn sau này. Nàng mới đến, những người khác đã sớm chia tổ xong. Phần lớn đều là đàn ông. Chuyện liên quan đến bữa ăn thì chẳng ai còn tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Vài phụ nữ tay chân rắn rỏi, thấy Hoàng Trường Ngọc bốc dáng cao nhưng người lại rất gầy. Sợ nàng không làm nổi việc, cũng không muốn ghép đội với nàng. Hoàng Trường Ngọc tự thấy, một mình nàng đào 10 giỏ đất đá trong một buổi sáng cũng chẳng phải là việc gì khó. Nhưng, quan binh thấy nàng không có ai ghép tổ, lại còn có một ông lão gầy gò cũng chẳng có ai, liền trực tiếp xếp hai người chung một tổ. Có lẽ trong mắt bọn họ, một người là nữ nhân yếu đuối, một người là lão già tuổi cao, thể lực đều kém nên chỉ yêu cầu buổi sáng đào đủ 5 sọt là được. Hoàng Trường Ngọc xách giỏ tre, cầm cuốc, theo đại đội lên núi đào đất đá. Ông lão cầm cuốc của mình đi còn thở hồng hộc, dọc đường miệng chẳng lúc nào ngơi, liên tục mắng quan binh. Chỉ là ông ấy mắng một cách vô cùng văn nhã, miệng đầy chi hồ giả giả gì đó. Đến nỗi không chỉ dân phu cùng đi đào đất đá, mà ngay cả đám quan binh cũng chẳng hiểu ông ấy đang lẩm bẩm cái gì. Trong hành lý của Hoàng Trường Ngọc còn có mấy quyển tứ thư đã được Ngôn Chính chú giải. Rảnh rỗi nàng cũng đọc qua vài thiên, nên đại khái nghe hiểu được đôi chút. Nhưng đến những đoạn viện dẫn kinh điển thì nàng cũng nghe mà mơ hồ. Thấy ông lão gần như thở không ra hơi, nàng nhớ đến Triệu Thợ Mộc tuổi đã cao mà còn phải nhập ngũ, trong lòng không khỏi mềm lại. Nàng dùng cuốc như dùng dao, từ trên cây chặt xuống một cái cành to, gạt bỏ cành lá và đầu nhọn, đưa cho ông lão làm gậy trống. Rồi nàng vươn tay, định đặt cây cuốc của ông lão vào giỏ tre của mình, nói, để con cầm giúp ông. Mồ hôi của ông lão sắp nhỏ xuống mí mắt, thấy Hoàng Trường Ngọc là một cô nương, ông liền không cho, bướng bỉnh nói. Lão phu tự mình xách được. Một phụ nhân đi bên cạnh thấy vậy liền khẽ nói. Cô nương đừng có trách ông lão này, tính tình của ông ấy kỳ cục lắm. Phan Trần Ngọc nhìn ra, ông lão chỉ là miệng cứng lòng mềm, nên cười cười không để trong lòng. Đến nơi đào đất đá, Phan Trần Ngọc sức lực hơn người, gần như chẳng tốn bao nhiêu công phu đã đào đầy năm giỏ. Quan binh ghi sổ không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Việc vận chuyển đất đá không cần đến bọn họ, có La Thồ hoặc là hai quan binh dùng đòn gánh khiêng đi. Hoàn thành chỉ tiêu buổi sáng, trong khi người khác vẫn còn đang đào. Phan Trường Ngọc cũng không tiện nghỉ ngơi quá lộ liễu, nàng vừa giả vờ đào tiếp, vừa bắt chuyện với ông lão. Ông ơi, ông là người đọc sách, sao cũng bị bắt tới đây ạ? Ông lão tức giận nói. Lão phù nghe tin Yên Châu mượn hai vạn binh từ Kế Châu, liền đoán thượng nguồn sông Vu ắt sẽ xây đập. Ta vốn định đến xem đập xây tới đâu rồi, ai ngờ bị đám quan binh kia coi là mật thám mà bắt lại. Đúng là lũ nhãi ranh hỗn sược. Ông à, chuyện náo nhiệt nào cũng có thể tới xem, nhưng đánh giặc xây đập kiểu này sau này vẫn nên tránh thì hơn. Bị hiểu lầm là vì hiếu kỳ đến xem náo nhiệt mà bị bắt. Ông lão tức đến đầu mép dựng ngược. Mãi đến bữa trưa cũng chẳng thèm nói chuyện với nàng. Buổi sáng, Phan Trường Ngọc thông dong đào được 8 giỏ đất đá. Khi nhận cơm, nàng còn được quan binh khen thưởng, phát thêm một cái bánh bao. Nàng định nhường cho ông lão, nhưng ông chỉ hừ một tiếng. Rõ ràng là chẳng thèm. Nàng bèn không khách sáo mà cất đi. Sức của nàng hơn người, khẩu phần ăn tự nhiên cũng lớn hơn. Biết đào nhiều thì được ăn nhiều. Buổi chiều, nàng đào hẳn 12 giỏ, thành công nhận thêm 2 cái bánh bao. Ông lão vẫn tiếp tục văn nhã mắng người. Không phải mắng quan binh ở đây, thì cũng mắng tên tiểu tử thối nào đó. Phan Trường Ngọc bưng bát cháo, miệng cắn bánh bao, tò mò hỏi. Ông à, đó là con của ông sao? Ông lão liếc nàng một cái, đáp. Coi như là nửa đứa con. Phan Trường Ngọc à một tiếng. À, vậy là con rể. Ông lão lại trợn mắt, râu mép rung lên. Là học trò của lão phu, còn nhóc vô tri. Phan Trường Ngọc đại khái đã quen với kiểu miệng độc của Ngôn Chính ngày trước, nên cũng không giận ông lão miệng cứng lòng mềm này. Trái lại, vì học vấn của ông mà nàng thêm mấy phần kính trọng, liền dày mặt nói. Ông từng làm thầy dạy học sao ạ? Con đang tự học luận ngữ, có thể thỉnh giáo ông vài chỗ được không? Ông lão nghe nàng nói là tự học, thì không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Tự học sao? Thần sắc Phan Trường Ngọc hơi trầm xuống, nàng cười nhẹ rồi nói. Phu quân trước đây của con cũng là người đọc sách. Huynh ấy chưa kịp dạy xong tứ thư thì đã đi rồi. Chỉ kịp làm chú giải để con tự đọc thôi ạ. Ông lão có lẽ cho rằng nàng còn trẻ mà đã quá chồng. Hiếm khi thu bớt vẻ kiêu ngạo, nói một câu. Nàng bị thương, thuận theo số mệnh. Phan Trường Ngọc sững người, vội vàng thanh minh. Huynh ấy chưa chết, huynh ấy chỉ bị bắt đi tòng quân. Ông lão lại giận đến mức râu mép vẫn cả lên. Vậy mà ngươi cứ nói như thể hắn đã chết rồi. Phan Trường Ngọc ngẹn lời. Tại Yên Châu, núi Yên ở phía xa dưới màn đêm trông như sóng lưng rồng vươn cao. Trên đỉnh núi băng tuyết chưa tan, lờ mờ hiện ra một mảng trắng xám u ám. Dưới chân núi, hàng ngàn quân trướng san sát được dựng lên. Những chậu lửa đặt trên giá ba chân rải rác giữa các trướng, củi khô cháy lách tách, ánh lửa hắt sáng cả doanh địa. Trong trướng trung quân, Tạ Chinh đang nhìn vào bản đồ quân sự vẽ Yên Châu và Sùng Châu, đầu ngón tay chỉ vào một điểm, nói với các tướng dưới trướng. Sùng Châu đã điều 5 vạn binh mã vây Lư Thành, 5 vạn còn lại cũng không thể nào khinh thường. Đến lúc đó ta sẽ đích thân ra mặt vô địch, các người dẫn quân phục kích theo tiếng. Hắn đột nhiên đưa tay che mũi, hắt xì một tiếng. Các tướng dưới trướng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn dài đều sững người. Tuy băng tuyết trên núi Yên đã tan, nhưng hãy đêm xuống cái lạnh vẫn thấu xương. Tạ Chinh sớm đã thay sang áo xuân mỏng, vai rộng eo thon, dung mạo tuấn tú như ngọc, là dáng vóc võ tướng khiến các quý nữ kinh thành thường ca tụng. Hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục bàn việc. Lúc tạm nghỉ một lát, Thần Bình bước vào châm thêm trà, ân cần mang tới một chiếc áo khoác dài. Tạ Trinh lạnh lùng nhìn Thần Bình đang nâng áo, ánh mắt rét buốt. Thần Bình căng da đầu, nhỏ giọng nói. Đêm lạnh sương nặng, hậu gia cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Tạ Trinh nói. Cút! Phan Trường Ngọc đã đào đất đá trong doanh địa suốt 3 ngày. Khi khai thác đất đá luôn có quan binh giám sát nghiêm ngặt, không cho tùy tiện đi lại. Nên những địa hình nàng có thể thăm dò cũng chỉ giới hạn từ doanh trại giam giữ đến đoạn đường lên núi. Cứ 10 người thì có một quan binh chuyên canh chừng. Lại còn áp dụng chế độ liên đới. Chỉ cần trong nhóm có một người bỏ trốn, 9 người còn lại dù biết hay không biết, chỉ cần không tố giác đều bị phạt chung. Vì vậy, ngoài việc bị quan binh giám sát, đám lưu dân làm việc chung cũng tự nhìn chằm chằm lẫn nhau, muốn trốn đi thật sự là không dễ. Ngoài chuyện đó ra, đám quan binh này kỷ luật khá nghiêm, không bớt xén khẩu phần, cũng không quấy rối phụ nữ trong doanh. Ngược lại, trong đám lưu dân lại có không ít kẻ du côn. Bọn chúng thường dùng ánh mắt dâm tà soi mói phụ nữ, huýt sáo, buông lời tục tiểu. May mà, doanh trại nam nữ tách đi. Mỗi ngày hai bên chỉ có thể tiếp xúc trong lúc sáng sớm tập hợp lên núi đào đất và khi phát cơm. Trong số phụ nữ, những ai có chồng hoặc cha anh cũng bị giữ ở đây thì gần như không bị bọn du côn dòm ngó. Còn những người cô thân độc mã, dù là thiếu nữ hay phụ nhân đã có chồng, đều là đối tượng để bọn đó trêu ghẹo buông lời dơ bẩn. Thậm chí, có kẻ còn dụ dỗ những phụ nữ đơn độc ấy ghép tổ đào đất đá với mình, nói rằng làm chung sẽ đỡ vất vả hơn, lại có thể ăn no. Nhưng đổi lại, không tránh khỏi việc bị chúng sờ soạn, chiếm tiện nghi. Dung mạo của Phan Trường Ngọc xinh đẹp, vừa đặt chân tới đây đã bị để mắt, chỉ là bản thân nàng hoàn toàn không hay biết. Ngày đầu tiên không ai chịu ghép đôi với nàng, cũng là vì đám lưu manh đó muốn để nàng nếm mùi cực khổ trước, đợi khi nàng hiểu đạo đức muốn ăn no không dễ. Bọn chúng sẽ ra tay cứu giúp, buộc nàng phải nghe theo. Không ngờ Phan Trường Ngọc lại là người hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn chúng. Nàng không những không dựa vào ai để kiếm ăn, mà còn trở thành người đào nhiều nhất, dành phần ăn dữ dội nhất. Hai ngày đầu, Phan Trường Ngọc chỉ lặng lẽ làm việc, mỗi bữa đều ổn định nhận thêm 2 cái bánh bao. Mãi đến khi nàng thấy một hán tử lực lưỡng cùng đào đất với bọn họ, lại được phát cả một cái đùi gà, nàng mới chợt cảm thấy bánh bao chấm cháo trắng trồng tay sao mà nhạt miệng đến vậy. Không nhịn được, nàng hỏi thăm nguyên do. Phụ nhân ngủ cạnh nàng nói, gã đó khỏe lắm, mỗi ngày ngoài đào đất đá còn tự mình phát cả số đất đá mình đã đào nữa. Nghe nói là phía trên có người để ý tới gã, muốn chiêu mộ nhập ngũ, chỉ là gã còn vợ con ở đây, để cả nhà được ăn no cho nên mới tiếp tục đào đất đá đó chứ. Phan Trường Ngọc cắn bánh bao hỏi, không chỉ đào mà còn tự mình vận chuyển đất đá, làm nhiều thì được ăn thịt đúng không ạ? Phụ nhân gật đầu lại nói, cái giỏ lớn tới cỡ nào cô cũng thấy rồi đó, đổ đầy một giỏ đất đá gần 300 cân, quan binh cũng phải 2 người khiêng mới nổi. Trong đám chúng ta có thể tự mình vác được cũng chỉ có gã đó thôi. Bưng bát cháo lững thững quay lại chỗ ông lão, nghe ông giảng xong một thiên mới của luận ngữ, Phan Trường Ngọc bỗng nói, ngày mai chúng ta ăn thịt đi. Ông lão xa sầm mặt hơn một tiếng. Lão phù giảng đạo khổng mạnh cho ngươi nghe, trong đầu ngươi chỉ nghĩ tới ăn uống thôi sao? Phan Trường Ngọc gãi đầu, ngượng ngùng nói, còn có nghe mà, ông nói tự xét mình trước, trách người sau thì tránh được oán thù, con không nhớ sai chứ. Nói xong, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Ông thật sự không thèm ăn thịt sao? Yết hầu của ông lão khẽ động, nhắm mắt quát. Thô tục. Bị mắng mà Phan Trường Ngọc chẳng buồn giận, buổi chiều đào đất càng hăng hơn. Trước đây, nàng làm theo mức ăn, đào vừa đủ để kiếm thêm bánh bao là thôi. Giờ vì miếng thịt, nàng đào liền một mạch 15 sọt, còn chủ động nói với Quang Bình là muốn tự mình vác xuống núi. Quang Bình trông coi bọn họ tưởng nàng phát điên, chỉ vào cái giỏ đầy ắp mà nói. Cô biết thứ này nặng bao nhiêu không? Đè lên người là gãy trần đó. Lúc này, ông lão mới hiểu ra câu hỏi giữa trưa của Phan Trường Học có ý gì. Lo lắng cho nàng xảy ra chuyện, ông xa sầm mặt chạy tới quát nàng. Hồ đồ, hai cái bánh bao với một bát cháo còn chưa đủ cho ngươi ăn sao? Nếu không đủ, phần của lão phù cũng nhường cho ngươi. Phan Trường Ngọc không đáp lời ông, chỉ hỏi Quang Binh. 15 giỏ đá này, nếu như ta đều vác xuống núi, tối nay có được ăn đùi gà không? Động tĩnh bên này khiến quan viên phụ trách toàn bộ lưu dân cũng chú ý tới. Nghe Phan Trường Ngọc hỏi như vậy, hắn hiển nhiên cho rằng nàng đang ảo tưởng, liền đáp. Đừng nói 15 giỏ, chỉ cần ngươi vác được một giỏ này xuống chân núi, lão tử thưởng cho ngươi nguyên một con gà. Phan Trường Ngọc sững người trong chốc lát, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, còn có chuyện tốt kiểu này sao? Có cái giải thưởng này, đám lưu dân vốn đang cúi đầu đào đá đều ngừng tay, chống cuốc nhìn sang, bàn tán xôn xao. Phụ nhân từng trò chuyện với Phan Trường Ngọc lúc giữa trưa lộ rõ vẻ lo lắng. Có lẽ bà ấy không ngờ nàng lại có ý định như vậy, trong lòng thầm lo lắng mình đã làm hại tới nàng. Còn ông lão thì cau mày đến mức nếp nhăn gần như xoắn lại thành một cục, trừng mắt nhìn Phan Trường Ngọc quát khẽ. Con bé này đừng có làm bậy. Quan binh đầu lĩnh vốn cũng không tin Phan Trường Ngọc dám nhận thật. Thấy nàng đứng ngẩn ra không nói gì, hắn tưởng nàng bị dọa sợ, liền mỉa mai. Rốt cuộc là có vác không? Phan Trường Ngọc quay sang nói với ông lão. Ông đừng lo cho con. Nàng đặt cuốc xuống, bước tới trước mặt Viên Quang, nói. Vác chứ, chỉ cần quân gia giữ lời là được. 300 cân, nếu như nàng phải nhấc bằng một tay thì quả thật là nặng, nhưng đeo lên lưng mà đi lại chẳng phải là chuyện khó. Mọi người xung quanh hoặc là cau mày hoặc là ôm tâm lý xem náo nhiệt. Chỉ thấy cô nương dáng người cao ráo nhưng mảnh mai đó, hai chân đứng vững trên nền đất bằng phẳng, khoác qua giỏ lên hai vai, hai tay nắm chặt dây đeo, đế giày lún xuống đất vài phần, rồi nàng nhấc bổng cả một giỏ đất đá nặng gần 300 cân lên lưng. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hít hà kinh ngạc. Đám du côn chống cuốc, tì cầm đứng nhìn kia há hốc miệng, vẻ mặt như vừa thấy quỷ, trong lòng lại thầm may mắn. May mà ngày đầu tiên cô nương này tới, bọn họ chưa buông lời bậy bạ nào. Nếu không thì e rằng bị đánh cho thành đầu heo cũng còn là nhẹ. Ngay cả Viên Quang Binh đầu lĩnh cũng ngay người. Hắn từng nghe bọn đầu một bên dưới báo rằng có một nữ tử đào đất rất chăm chỉ, bữa nào cũng được lĩnh thêm hai cái bánh bao. Nhưng đào đất đá chỉ cần có kỹ xảo và sức bền, ai làm cũng được. Còn vác nổi một giỏ đá nặng như vậy, phóng mắt khắp doanh trại, e rằng chỉ có vài vị tướng quân mới làm nổi. Phan Trường Ngọc gần như không cần chống gậy, chỉ dùng hai tay giữ chặt quai sọt trên vai. Từng bước vững vàng đi xuống chân núi. Nhìn thì không nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là quá gắng sức. Mãi đến khi bóng nàng khuất hẳn, cả khu mỏ khai thác vẫn im phăng phắc không một tiếng động. Ông lão nhìn theo bóng lưng Phan Trường Ngọc như đang suy nghĩ điều gì. Ông đưa tay vuốt mấy sợi râu bạc nơi cằm, thấp giọng lẩm bẩm. Cần cốt như thế này, nếu là nam nhi, ắt sẽ thành đại khí. Đến tối, khi Quang Binh phát cơm, Phan Trường Ngọc quả nhiên được thưởng trọn một con gà. Nàng bưng chén cháo tìm chỗ vắng, ngồi xổm xuống cạnh ông lão, xé một cái đùi gà đưa cho ông. Ông lão không nhận, trái lại nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp và hỏi. Thăm dò đường xa thế nào rồi? Phan Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn ông. Sao ông biết con đi dò đường? Ông lão khép đôi mí mắt đầy nếp nhăn, đôi mắt đã già nhưng ánh nhìn vẫn sáng rõ. Mấy ngày nay, Mỗi lần lên núi đào đất đá, ngươi đều âm thầm quan sát địa hình quanh đây, cùng với cách bố trí binh lực. Gặp ai cũng hỏi đồng hỏi tây đủ thứ. Hai hôm trước thấy người ta ăn thịt vẫn còn chưa đồng lòng, hôm nay sao lại nhất định phải ra mặt khoe sức chứ? Chẳng qua là vì địa thế với phòng bị quanh đây ngươi đã nắm được khá khá, muốn nhân cơ hội này xem thêm bố trí binh lực ở chỗ khác mà thôi. Giọng của họ rất thấp, xung quanh lại chẳng có mấy người. Thấy ông lão đã nhìn thấu kế hoạch của mình, Phạm Trường Ngọc nói: "Ông không cần lo, con sẽ không trốn để gây phiền phức cho mọi người đâu. Vác đá sang phía đập là để xem đập đã sửa tới đâu rồi, chúng ta còn bị kẹt ở đây bao lâu. Nhìn thì đập đã có vẻ sắp xong, chắc là chẳng mấy chốc nữa sẽ được thả đi. Nếu như thật sự bị giữ lại ở đây cả năm rưỡi, nàng tuyệt đối không chịu nổi." Ông lão hừ một tiếng, nói: "Hờ, dùng cái cách ngu ngốc đó để xem tiến độ xây đập. Để lão phù nói cho người biết, trước khi trận mưa lớn đầu tiên của mùa xuân ập tới, con đập đó nhất định phải xây xong." Phan Trường Ngọc chưa hiểu, hỏi: "Vì sao ạ?" Ông lão liếc nàng một cái: "Ngươi không nộp lễ nhập môn, cũng không dập đầu kính trà bái ta làm sư phụ. Kéo mấy thứ cứng nhắc trong tứ thư ra hỏi ta thì thôi. Mấy chuyện này, cơ gì ta phải dạy ngươi?" Phan Trường Ngọc à một tiếng, thấy ông không muốn nói thì cũng không hỏi thêm. Cúi đầu gặm luôn cái đuôi gà béo ngại bàn nãy đưa cho ông mà ông không nhận. Ông lão nhìn cảnh đó thì tức đến trừng mắt: "Con lợn ngốc này, ngươi cũng chỉ có từng đó ngộ tính thôi." Bị mắng mà không hiểu vì sao, lại chẳng tiện đôi co với một ông lão gầy gò tóc bạc tính khí quái gở. Phan Trường Ngọc mím môi, lặng lẽ dịch sang bên một bước, tiếp tục gặm đùi gà, dùng im lặng bày tỏ sự để ý đến chuyện bị mắng. Ông lão càng tức, lồng ngực phập phồng, quát nàng: "Không có trà thì ngươi đến cả dập đầu cũng không biết sao?" Lúc này Phan Trường Ngọc mới hiểu ra, thì ra lời nãy giờ của ông ấy là có ý muốn nhận nàng làm học trò. Nàng tự biết bản thân mình tới đâu, trong lòng đắn đo một lúc, rồi uyển chuyển từ chối: "Thiệt ra con không phải là người có thiên phú học hành, chỉ là trước kia mẹ con nói đọc sách không bao giờ là chuyện xấu, cho nên con mới xem để biết chút ít. Để ông dạy con không công, con cũng ngại lắm. Số bạc trong hành lý của con đã bị quan binh tịch thu. Đợi lúc họ thả chúng ta đi, nếu như họ trả lại, con sẽ bù lễ nhập môn cho ông. Chủ yếu là, một khi bái sư, sau này nàng phải chăm sóc ông lão lâu dài. Nghe ông mắng học trò của mình suốt bao nhiêu đó ngày, Phan Trường Ngọc đoán chừng, ông vốn trông cậy vào học trò dưỡng già. Kết quả lại gặp kẻ vong ân phụ nghĩa, nên mới muốn tìm người khác thay thế. Nhưng mà nàng còn phải đi tìm em gái, không thể ở đây lâu dài. Nàng không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc ông mãi được." Ông lão nghe ra vị chủ động nhận đồ đệ của mình bị từ chối, liếc Phan Trường Ngọc một cái, tính tình bướng bỉnh lại nổi lên, cười lạnh: "Ngươi có biết bao nhiêu người ném cả ngàn vàng xin ta thu nhận làm đồ đệ, ta còn chẳng thèm nhìn không?" Phan Trường Ngọc vừa gặm xong cái đùi gà, cầm khúc xương, tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Làm thầy dạy học mà kiếm được nhiều tiền như vậy à?" Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông lão vì tức giận mà đỏ bừng. Ông nhắm mắt lại, giận dữ nói: "Thôi thôi, đúng là đồ gỗ mục không thể đéo mà." Phan Trường Ngọc nhớ đến vợ chồng Triệu Đại Thúc cũng bơ vơ không nơi nương tựa. Hiểu rằng ông lão nổi giận như vậy chẳng qua là vì nàng không chịu bái ông làm thầy. Nghĩ kỹ lại, nàng lại thấy ông già tính tình quái gở này thật là đáng thương. Tính nết thì khó ở, dưới gối lại không có con cái, muốn tìm một người chăm sóc lúc tuổi già cũng chẳng dễ dàng gì. Nàng chợt nhớ tới Ngôn Chính, rồi bất giác nghĩ, cái tính xấu miệng độc của Ngôn Chính, xét cho cùng cũng chẳng khác ông lão này là bao. Nếu sau này vì miệng lưỡi quá cay nghiệt mà cả đời cô độc, đến già chẳng phải cũng sẽ giống hệt như ông lão này sao? Ai ai, thôi thôi, bạn Trường Ngọc vội dừng mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu đó, liếc nhìn ông lão đang lạnh mặt, rõ ràng không muốn nói chuyện với mình nữa. Nàng xé nửa con gà, lặng lẽ đặt vào cái bát đựng màn thầu của ông, khẽ thở dài, rồi cầm phần còn lại quay về doanh trại của nữ để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, sóng xuân âm âm, mưa lớn như trút. Nước mưa dồn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều. Phạm Trường Ngọc nhìn tia chớp vẫn sáng lóa xuyên qua khe cửa sổ. Nghe tiếng sóng dồn dập bên ngoài xen lẫn tiếng trẻ con trong doanh trại khóc thút thít. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Nàng ngồi dậy, vừa đặt chân xuống đất đã dẫm phải một vũng nước. Mặt đất trong phòng đã ngập nước mưa. Nhớ lại lời ông lão nói ban chiều rằng trước khi lũ xuân kéo tới, con đập nhất định phải hoàn thành. Phạm Trường Ngọc hồi tưởng lại cảnh mình thấy lúc chiều khi cổng đất đá ra phía con đập. Quả thật không khác lời ông nói là mấy. Nàng chỉ mong sáng mai quan binh sẽ thả bọn họ đi. Nhưng dưới tiếng mưa xối xả và sấm sét che phủ, ngoài kia dường như còn ẩn ẩn những động tĩnh khác. Do dự một chút, Phạm Trường Ngọc vẫn khoác áo đứng dậy định ra cửa xem tình hình. Để đề phòng bọn họ chạy trốn, nơi giam giữ không phải lều trại, mà là những căn nhà tường đất mái ngói của dân bản địa. Sau khi dân chúng chạy nạn về phía nam đã bị quan binh trưng dụng. Đêm xuống, cửa lớn đều bị khóa chặt. Phạm Trường Ngọc lội qua nước mưa đến trước cổng, mượn ánh chớp nhìn ra. Lại phát hiện, quan binh vốn canh gác bên ngoài đã chẳng thấy đâu. Ở phía không xa, nơi giam giữ nam lưu dân dường như có người đang dùng vật cứng đập vào ổ khóa cửa. Nàng lập tức nhận ra, quân doanh bên ngoài hẳn đã xảy ra biến cố, và đêm mưa này chính là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Trong phòng, ngoài giường chiếu ra thì không có thứ gì cứng. Phạm Trường Ngọc nghĩ nhanh, lùi lại hai bước, lao lên rồi tung một cú đá thật mạnh vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa lập tức bật tung, đổ sập ra ngoài. Nàng không để ý đến vẻ mặt kinh hoàng của những phụ nhân trong phòng, xông thẳng ra ngoài giữa cơn mưa lớn, chạy về phía doanh trại nơi cất giữ đồ đạc của họ. Rất nhanh đã có người hiểu chuyện, vội vàng chạy theo. Bên phía doanh trại nam thấy vậy, đám người cũng ngừng đập khóa. Chẳng bao lâu sau, cả cánh cửa lẫn khung cửa đều bị phá tung. Một gã đàn ông to con dùng sức quá đà, ngã lăn ra bụng nước, bò dậy xong, liền chạy sang tìm vợ con. Trong khoảnh khắc, khu doanh địa giam giữ lưu dân hỗn loạn hoàn toàn. Tiếng gọi tên tìm người thân vang lên khắp nơi. Phạm Trường Ngọc một mình chen giữa dòng người, rất nhanh đã tìm được túi hành lý của mình. Nàng ôm chặt bao đồ, khó khăn lách khỏi đám đông. Vừa ra ngoài thì thấy ông lão đang lảo đảo bước ra khỏi khu giam giữ của mình, chân sâu chân cạn trong mưa. Quần áo ướt sũng dính vào người, càng làm cho ông trông gầy gò trơ xương. Phạm Trường Ngọc vốn định cứ thế mà đi, nhưng nghĩ đến việc tuy ông lão tính tình cổ quái, song lại rất nghiêm túc dạy nàng tứ thư. Dân gian vẫn có câu, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ông đã truyền dạy cho nàng những điều đó, suy cho cùng, cũng coi như là nửa người thầy. Phạm Trường Ngọc nghiến răng, cuối cùng vẫn xách hành lý quay đầu lao ngược vào mưa, nói với ông. Con cõng ông chạy. Ông lão chưa kịp nói gì, đã bị nàng túm lấy quăng thẳng lên lưng. Bị mưa xối đến trông như con gà rừng ướt lông. Ông vẫn cố cứng miệng. Lão phù tự đi được, không cần ngươi cõng. Biết tính tình của ông quái gở, Phạm Trường Ngọc không đôi co lúc này. Nhờ mấy ngày trước đã ghi nhớ địa hình quân doanh, nàng nhanh chóng cõng ông mang theo lối nhỏ chạy ra đường lớn. Một tia chớp sáng ngang trời, nước mưa chảy tràn qua mi mắt, nàng vẫn kịp nhìn thấy trên mặt đất la liệt xác lính. Nước mưa hòa với máu nhuộm thành màu đỏ nhạt. Xa xa, trong màn mưa xối xả, có doanh trướng đang bốc cháy, thấp thoáng bóng người hai bên đang giao chiến với nhau. Sắc mặt của ông lão biến đổi, ông trầm giọng nói. Không ổn rồi, e là phán quân đã phát hiện chuyện xảy đập ở đây. Phạm Trường Ngọc vừa chạy vừa gắn mở to mắt nhìn đường, hỏi. Mấy quan binh này là bị phản tặc giết sao? Từ ngày xây con đập này, phản quân phái trinh sát đến khu vực này đều có đi mà không có về. Chắc chắn vì thế mà bọn chúng đã sinh nghi, nên mới điều một đội quân đến tập kích. Mục đích là yểm hộ cho trinh sát, để cho trinh sát mang tin tức chạy thoát. Vạn Trường Ngọc vẫn chưa hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện xây đập à? Ông lão nghiêm mặt nói. Người đã thấy con đập chặn nước nào mà 10 ngày nửa tháng đã xây xong chưa? Con đập này được xây vội vã, chỉ để tạm thời chặn nước thôi. Phản tặc đem 50.000 quân vây Lư Thành. Nếu như tích đủ nước ở thượng nguồn rồi xả lũ xuống hạ du, thì có thể không tốn một binh một tốt mà tiêu diệt sạch 50.000 quân đó. Nếu như phản tặc biết trước thượng nguồn có con đập có thể dìm chết cả đại quân của hắn, người nghĩ hắn còn ngu ngốc kéo quân vào vùng trũng chờ chết nữa không? Lúc này, Vạn Trường Ngọc mới hiểu vì sao quan binh lại giam giữ bọn họ. Nhưng trong tình thế hiện tại, giữ mạng mới là quan trọng. Để tránh bị phát hiện, nàng khẽ nói một tiếng đắc tội, rồi lột lấy áo giáp của hai binh lính kế châu đã chết mặc cho mình và ông lão. Phía trước có một con ngựa, nó đang cúi đầu dùng mũi hút vào một vị tướng quân nằm gục trên đất. Vạn Trường Ngọc vội vã chạy tới dắt ngựa. Nghĩ bụng, con ngựa của mình đã bị quan binh thu mất, không biết trôi dạt nơi nào, thì con này coi như là quân doanh bồi thường cho nàng vậy. Nào ngờ vừa xoay người định đi, vạt áo của nàng lại bị người đầy máu nằm dưới đất nắm chặt. Người đó dường như nhận ra quân phục kế châu trên người nàng. Cổ họng bị nghẹn máu, khó nhọc thốt lời. Có 3 tên trinh sát đã trốn theo đường Lư Khẩu. Mau đuổi theo. Nói xong, người đó liền tắt thở. Dù đã trải qua không ít sinh tử, nhưng trong đêm mưa này, Vạn Trường Ngọc vẫn bất giác nổi da gà khắp người. Ông lão chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng giữa mưa. Vạn Trường Ngọc dắt ngựa tới bên ông, do dự giây lát rồi hỏi. Ông còn đi cùng con không? Ông lão nhìn nàng qua màn mưa, khẽ thở dài, nói. Nếu ngươi là nam tử, ta nhất định sẽ sai ngươi chặn giết 3 tên trinh sát phản tặc ở Vù Lĩnh. Con đường bắt buộc phải đi qua từ Lư Khẩu Đạo để vào Lư Thành. Sống chết của bọn chúng liên quan đến tồn vong của cả Lư Thành, thậm chí là toàn bộ kế châu. Nhưng dù ngươi có một thân bản lĩnh, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi. Hương vong của thiên hạ này không đến lượt phụ nhân gánh vác. Ngươi cứ chạy thoát thần đi. Tin tức này để ta mang về quân doanh cho. Vạn Trường Ngọc nói, vậy thì tự biệt tại đây. Nàng tung người lên ngựa, kẹp mạnh bụng ngựa, phóng thẳng theo quan đạo vào màn mưa. Nước mưa táp vào mặt, trượt dọc cằm. Ánh chớp soi rõ vẻ giằng co trong đáy mắt nàng. Nàng muốn đi tìm Trường Ninh, tìm được Trường Ninh rồi lại sống những ngày bình dị như xưa. Chiến tranh, chinh phạt sinh tử của một tòa thành, vốn là chuyện của những kẻ làm quan. Sao có thể đè lên vai một dân nữ nhỏ bé như nàng? Thế nhưng, thảm cảnh ở huyện Thanh Bình và trấn Lâm An đến nay nàng vẫn còn nhớ như in. Đám sơn phỉ cướp bóc thôi đã đủ khiến hai nơi đó hóa thành tử địa. Nếu quân doanh không kịp chặn 3 tên trinh sát kia, nếu kế hoạch dùng nước nhấn chìm quân Sùng Châu thất bại, Lư Thành thất thủ, thì dân chúng nơi đó sẽ ra sao? Vạn Trường Ngọc vung mạnh roi ngựa. Chiến mã lao đi trong mưa gió, nước mưa và gió lạnh quất vào mặt đau rát. Trong khoảnh khắc, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều gương mặt. Vợ chồng Vương Bộ Đầu đã chết, những hàng xóm nơi con ngõ phía Tây Thành, rồi Triệu Thợ Mộc, Ngôn Chính còn đang ở trong Lư Thành. Nàng tự giết không ít người, nhưng những mảng máu đỏ ở huyện Thanh Bình và trấn Lâm An đến nay vẫn khiến nàng rùng mình mỗi khi nhớ lại. Có lẽ nếu nàng đuổi theo, biết đâu, có thể thật sự ngăn được 3 tên trinh sát kia mang tin trở về thì sao? Vạn Trường Ngọc hít sâu hai hơi, cuối cùng kéo mạnh dây cương cho ngựa dừng lại. Nàng không mang theo hành lý, chỉ lấy mấy con dao mổ lợn trong túi buộc chặt vào cổ tay, rồi bỏ lại chiến mã. Giữa cơn mưa xối xả, nàng như một con báo săn lao thẳng về phía Vu Lĩnh. Tại Lư Thành. khác với mưa như trút ở thượng du Kế Châu. Lưu Thành ban đêm chỉ lất phất mưa phùn. Hạ Kính Nguyên đứng trên hành lâu, nhìn dãy núi mờ xa trong đêm, hỏi: đã dẫn phản tặc tới đâu rồi? Phó tướng bên cạnh đáp: trinh sát báo rằng phản tặc đã tới cửa sông, nhưng vô cùng thận trọng, vẫn chưa chịu tiến vào sâu ạ. Hạ Kính Nguyên trầm ngâm giây lát rồi nói: Dương soái kỳ của ta lên, tiếp tục nhớ địch. Lập tức có người truyền lệnh. Cổng thành hé mở một khe, thả một trinh sát cưỡi ngựa ra ngoài báo tin. Hạ Kính Nguyên liếc nhìn về hướng thượng nguồn sông Bu. Sắc mặt ông không lộ vẻ gì, nhưng bàn tay đặt trên lỗ trâu mai đã siết chặt thành quyền. Nếu như kế này thất bại, Lưu Thành chỉ còn 3 vạn binh lực để chống địch. Trong đó hơn 1 vạn là tân binh mới tuyển, đến bộ thương pháp còn chưa dùng cho ra hồn. Tại vùng hoang dã Yên Châu, mưa phùn như tơ. Tạ Chinh cưỡi ngựa đứng trên một sườn đồi thấp, thần sắc lạnh lùng quan sát chiến cuộc phía dưới. Đuốc lửa đang xen thành biển sáng, chỉ thỉnh thoảng mới phân biệt được đâu là cờ Yên Châu, đâu là cờ Sùng Châu. Mưa phùn tụ lại thành giọt, chảy dọc cằm hắn. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn cờ Yên Châu từng bước tiến lên trong lửa mưa, hàng mi không hề chớp. Công Tôn Ngân dùng quạt lông che mưa, nói: người không xuống, quân Sùng Châu sẽ không tiến vào Nhất Tuyến Hiệp đâu. Tạ Chinh đáp: chúng ta mai phục ở Nhất Tuyến Hiệp, thì cha con Tùy Gia tất nhiên cũng có mai phục ở nơi khác. Cứ chờ bọn họ tung mồi ra đã. Mắt hồ ly của Công Tôn Ngân khẽ nhướng. Người định nuốt mồi của họ rồi lại dẫn họ vào Nhất Tuyến Hiệp à? Tạ Chinh không đáp. Công Tôn Ngân vừa nheo mắt, vừa suy nghĩ về chữ mồi trong lời của Tạ Chinh. Đang định lên tiếng, thì dưới chiến trường bỗng dấy lên một trận sao động nhỏ. Trong quân Sùng Châu, một vị tướng trẻ xông ra, bạch mã ngân thương, dùng mạo tuấn tú nhưng tà khí. Trong lòng ôm một bé gái bị dọa đến khóc không ngừng. Gã ngông cuồng hét lớn về phía quân Yên Châu: Vũ An Hầu đâu? Ra đây chịu chết đi! Công Tôn Ngân cau mày nhìn bóng người kia trong ánh lửa, nói: cũng có mấy phần giống dáng vẻ của người năm xưa. Tạ Chinh liếc mắt nhàn nhạt. Mắt người mù từ khi nào vậy? Công Tôn Ngân còn chưa kịp phản ứng, Tạ Chinh đã rút trường kích cắm dưới đất lên, kẹp bụng ngựa lao xuống sườn dốc. Áo choàng đen phía sau tung bay trong mưa gió, như một đám mây đen cuồn cuộn áp xuống chiến trường. Mùi máu tanh, mùi đất ẩm, mùi nhựa thông từ đuốc cháy khét quện chặt trong màn mưa. Tùy Nguyên Thanh ôm trượng nên xông thẳng vào trận doanh quân Yên Châu. Hắn mượn thế ngựa, trượng thương trong tay vùng liên tiếp, đánh bật mọi binh sĩ cản đường. Trượng nên bị máu bắn lên mặt không ít, khóc đến khản cả giọng. Trên mặt Tùy Nguyên Thanh cũng vương đầy vết máu. Nhưng gã lại cười ngông cuồng phóng túng, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc Trường Ninh. Con nhóc, nếu cha ngươi không đủ gan ra cứu ngươi, vậy thì sau này cứ ở lại phủ Trường Tín Vương của ta. Thằng cháu của ta khá thích người đó, cho người làm tiểu nha hoàn của nó cũng không tệ. Gã chống trường thương, hất vào một tướng lĩnh quân Yên Châu khỏi lưng ngựa. Mũi thương vừa đoạt mạng người kia, thì bất ngờ một cây trường kích từ bên cạnh chọc tới, gạt phăng trường thương trong tay gã, rồi thuận thế bổ ngang. Tùy Nguyên Thanh vội lấy thần thương đỡ lại, nhưng vẫn bị lực đạo chấn động. Cả người lẫn ngựa phải lùi liền 2 bước mới đứng vững. Gã ngẩng mắt, đối diện với chủ nhân của trường kích. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Ta còn tưởng hậu gia thân phận quý giá sẽ không đích thân lộ diện chứ. Cơn mưa phùn ban đầu đã chuyển thành mưa xối xả. Tạ Chinh đứng giữa màn mưa, tia chớp xé toạc bầu trời đêm đen kịch phía sau hắn thành từng mảnh sáng lóa. Áo choàng trên người đã ướt sũng, nước mưa theo sóng lưng ngựa nhỏ giọt không ngừng. Trường kích nghiêng ra sau lưng, lưỡi kích còn đang nhỏ từng giọt máu tươi. Đôi mắt phượng của hắn lạnh lẽo nhìn Tùy Nguyên Thanh, không nói lời nào. Ánh mắt Tùy Nguyên Thanh lướt qua vết máu trên lưỡi kích, vội nghiêng đầu nhìn cánh tay mình. Quả nhiên đã bị rạch một đường. Nước mưa thấm vào vết thương, lúc này mới truyền đến từng đợt đau nhức. Gã chau mày, nhanh tay siết chặt cây thương của mình. Tạ Chinh cười lạnh, nói. Bắt cóc một đứa trẻ đưa ra chiến trường, tùy thế tử quả là gan lớn. Bị châm chọc thẳng mặt, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh thoáng khó coi. Gã không ham chiến nữa, lập tức quay đầu ngựa mang theo Trường Ninh bỏ chạy. Trường Ninh bị cảnh giết chóc đêm nay dọa cho hoảng loạn, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Lại thêm trời tối, con bé không nhận ra người vừa xuất hiện là Tạ Chinh. Đến khi nghe được giọng nói của hắn, thì Tùy Nguyên Thanh đã thúc ngựa lao đi rồi. Con bé òa khóc nức nở gọi. Tỷ phu! Trường Ninh bị đặt trước yên ngựa, vẫn cố gắng nghiêng người quay đầu nhìn lại. Đôi mắt khóc đến sưng húp. Tùy Nguyên Thanh ấn đứa trẻ sắp trượt khỏi lưng ngựa trở lại, nhưng thần sắc lại thoáng trở nên kỳ quái. Gã hỏi. Ngươi vừa gọi người đó là gì? Thấy Tạ Trinh, Trường Ninh có chỗ dựa tinh thần, lấy hết can đảm trừng đôi mắt sưng như trái nho, nạt vào mặt tên ác nhân trước mắt. Tỷ phu sẽ không tha cho ngươi đâu. Sắc mặt Tùy Nguyên Thanh như gặp quỷ. Vậy ra, ngươi căn bản không phải là con gái hắn. Khi nghe tiếng Trường Ninh khóc, Tạ Trinh đã thúc ngựa đuổi theo. Phó tướng vừa từ dưới đất bò dậy vội vàng nói. Hầu gia, e rằng trong chuyện này có ra. Tạ Trinh nheo mắt nhìn theo bóng Tùy Nguyên Thanh đang chạy xa dần. Chỉ chọn vài thân vệ đi theo cùng, rồi dặn dò phó tướng. Các người ở lại đây, không được đi theo. Dứt lời, hắn kẹp bụng ngựa, phi thẳng đuổi theo trong màn mưa. Phó tướng cần định nói thêm gì đó, nhưng trước mắt chỉ kịp thấy áo choàng đen sẫm của Tạ Trinh bị gió lạnh thổi tung, vẽ nên một đường cong sắc lẹm trong màn đêm. Trong đêm tối, từng mũi tên lướt sát da đầu, rít lên vèo vèo. Tùy Nguyên Thanh buộc phải cúi rạp người tránh né những mũi tên Bạch Vũ Tiễn như bóng với hình bám theo sau lưng. Ký ức lần bị truy sát ở huyện Thanh Bình chợt ùa về, khiến lòng hắn trong chốc lát trở nên khó chịu đến cực điểm. Trần Ninh bị ép sát vào lưng ngựa, biết có người đến cứu mình, liền dốc hết sức chống đối Tùy Nguyên Thanh. Lúc thì giật tóc gã, lúc thì lại cắn vào bàn tay đang nắm dây cương của gã. Một bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói. Tùy Nguyên Thanh hít một hơi, bàn tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hai bên má Trần Ninh, buộc con bé phải nhả hàm răng ra. Giọng lạnh lẽo uy hiếp. Còn không biết điều, ta sẽ lập tức ném người xuống ngựa cho ngựa giảm chết ngươi. Hai má Trường Ninh bị bóp đến đau buốt, nước mắt lại không kìm được ẩn ẩn dâng đầy hốc mắt. Thấy con bé cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Tùy Nguyên Thanh mới thu tay về. Gã vừa dẫn kỵ binh Sùng Châu chạy theo đội hình chữ chi để tránh tên bắn từ phía sau, vừa âm thầm cân nhắc trong lòng. Đứa nhỏ trong tay gã, nếu thật sự không phải là con gái của Tạ Trinh, rốt cuộc có đáng để Tạ Trinh liều mạng đuổi theo như vậy không? Kế hoạch ban đầu của bọn họ là dùng đứa trẻ này làm bồi nhữ, dụ Tạ Trinh rơi vào vòng vây, dù không lấy được mạng hắn, chí ít cũng phải khiến hắn trọng thương. Thế nhưng, mọi câu này dường như không nặng như gã dự đoán. Tạ Trinh vẫn đuổi theo thật, điều đó lại khiến Tùy Nguyên Thanh nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Rốt cuộc gã đã tính sai ở khâu nào? Theo hiểu biết của gã về Tạ Trinh, người này không phải kẻ hành động theo cảm tính. Cuộc tạo phản của phụ vương gã vốn chẳng phải là mưu đồ trong một sớm một chiều, mà từ năm xưa, khi Đại Vương Phi chết trong trận hỏa hoạn ở Đông Cung, mầm mống bất mãn với hoàng thất đã sớm được gieo xuống. Phụ vương gã cho rằng, vụ hỏa hoạn khiến Đại Vương Phi và Hoàng Tôn gặp nạn chính là lời cảnh cáo của hoàng đế. Vì để tự bảo toàn, suốt hơn 10 năm qua, ông ấy vẫn luôn ẩn mình giấu tài. Muốn đối phó Ngụy Nghiêm, tất nhiên phải chặt đứt lưỡi dao sắc bén nhất trong tay ông ta. Từ ngày Tạ Trinh thành danh, phụ vương của gã đã bắt đầu bồi dưỡng gã trở thành người có thể đánh bại Tạ Trinh. Binh pháp coi trọng, biết người biết ta. Những gì Tạ Trinh từng học, gã đều học theo. Mỗi trận thắng của Tạ Trinh đều được phụ vương và mưu sĩ phục bàn hết lần này đến lần khác, tìm sơ hở, lọc ra phương án phản công. Cũng bởi nhiều năm sau chép con đường Tạ Trinh đã đi, có lúc gã thậm chí cảm thấy bản thân chẳng khác nào cái bóng của người kia. Trên đời này, ngoài Tạ Trinh ra, e rằng chỉ có gã là người hiểu Tạ Trinh nhất. Nếu như Trường Ninh là cốt nhục của nữ nhân kia, với tính cách kiêu ngạo của Tạ Trinh, hắn có thể mạo hiểm. Nhưng nếu chỉ là em gái của nữ nhân đó. Với những người như bọn họ, thật sự không đáng để đem tính mạng của hàng ngàn binh sĩ ra đánh cược. Chẳng lẽ gã đã đánh giá Tạ Trinh quá cao? Ngay lúc gã xuất thần, chiến mã dưới thân trúng tên vào chân trước, hí vang một tiếng, rồi vì quán tính mà khuỵu xuống. Tùy Nguyên Thanh giật mình hoàng hồn, sắc mặt tái đi, một tay ôm chặt Trường Ninh, tay kia chống trường thương xuống đất mượn lực, lật người sang lưng ngựa của một kỵ binh bên cạnh. Lúc này mới tránh được cảnh cả người lẫn ngựa ngã nhau. Tạ Trinh đã thúc ngựa đuổi kịp, hắn ghìm ngựa đứng chắn giữa quan đạo, chặn đường rút lui của Tùy Nguyên Thanh và đám thân vệ. Một tay nhẹ kéo dây cương, tay kia nâng nghiêng trường kích, ánh mắt như cười như không nhìn Tùy Nguyên Thanh, thản nhiên nói: xem ra Tùy Thế Tử vẫn chưa nếm đủ giáo huấn của lần trước, cho nên mới chẳng nhớ lâu. Ầm một tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp trắng xé gương mặt Tạ Trinh thành những đường nét sắc như dao gọt. Bóng đêm trầm lạnh kéo dài phía sau hắn. Một người một ngựa chặn trước mười mấy kỵ binh Sùng Châu. Vậy mà khi thế áp bức ấy lại khiến đám kỵ binh trên lưng ngựa cảm thấy hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tùy Nguyên Thanh bị câu nói ấy chọc giận đến mức suýt không kiềm được sát ý trong mắt. Song rất nhanh, gã lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười cợt nhã. Nghe danh hầu gia cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, Tùy mổ có thể lĩnh giáo thêm vài chiêu chẳng phải là rất vinh hạnh hay sao? Đúng lúc này, mấy thân kỵ đi theo Tà Trinh cũng đuổi kịp, chặn nốt đường lui của nhóm Tùy Nguyên Thanh. Tùy Nguyên Thanh vẫn không hề hoảng loạn, gã nghiêng đầu, nhìn Tà Trinh, cười nói. Tùy mổ vẫn nghĩ hầu gia không phải là kẻ đem sinh mạng tướng sĩ ra làm trò đùa. Vậy mà vì cứu đứa trẻ này, hầu gia cũng dám bỏ ra cái giá lớn như thế. Vừa nói, gã vừa xoa mái tóc đã ướt sũng vì mưa của Trường Ninh, như đang vuốt ve một con thú nhỏ. Đây rõ ràng là kế ly gián, muốn khiến những tướng sĩ đi theo Tạ Trinh sinh lòng bất mãn. Tạ Trinh chỉ hỏi ngược lại. Trận mưa xuân này có lớn không? Mưa đổ nặng hạt hơn. Những giọt mưa to như hạt đậu nện xuống mặt đất. Dưới ánh lửa hắt lên, bùn đất bị đập lõm thành từng hố nhỏ. Ban đầu, Tùy Nguyên Thanh không hiểu vì sao Tạ Trinh đột nhiên nhắc đến cơn mưa. Đến khi kịp phản ứng, sắc mặt của gã lập tức tái đi. Nghĩ tới năm vạn đại quân đang vây Lư Thành, rất có thể sẽ bị dòng nước lũ xuân này cuốn trôi. Gần xa nơi thái dương của gã nổi lên, ánh mắt dồn nén lửa giận, mũi thương chỉ thẳng về phía Tạ Trinh, nói: người đã sớm biết đây là cái bẫy, chuyện mượn hai vạn quân từ Kế Châu cũng là giả. Tạ Trinh không đáp. Tùy Nguyên Thanh nghiến răng nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau, gã bật cười lớn. Cũng được, trận Lư Thành này thua thì thua, bắt sống được ngươi còn sướng hơn đánh hạ cả Lư Thành chiếm lấy Kế Châu. Gã nhất Trường Ninh đang ngồi trước yên ngựa lên cười lạnh nói: hầu gia mưu tính sâu xa, Tùy mổ tâm phục khẩu phục, đã như vậy giữ lại mạng của đứa trẻ này cũng chẳng còn cần thiết nữa. Dứt lời, gã hất Trường Ninh lên không trung, trường thương trong tay đâm thẳng tới. Trường Ninh hoảng sợ thét lên một tiếng ngắn ngủi. Ánh mắt Tạ Trinh lạnh băng, trường kích gạt phăng vũ khí của Tùy Nguyên Thanh. Hắn mượn lực đạp lên lưng ngựa, tung người lao lên đón lấy Trường Ninh. Đúng khoảnh khắc đó, Tùy Nguyên Thanh nắm chuẩn thời cơ, mũi trường thương đâm xuyên vào dưới nách, xuyên qua giáp chiến của Tạ Trinh. Không cần chiến giáp che chắn, mũi thương đâm thẳng vào da thịt, dường như đã chạm tới xương, khiến trong tay Tùy Nguyên Thanh truyền đến cảm giác nặng trịch và khẩn lại. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Một tay Tạ Trinh vẫn ôm Trường Ninh, thấy một thân kệ lao tới, hắn lập tức ném cô bé về phía đó, tay còn lại đè mạnh xuống cán thương, mượn mũi thương đen ánh kim đẩy bật lớp giáp trước ngực mình. Khi thân hình vừa hạ xuống lưng ngựa, trường kích đã vung lên quét thẳng về phía Tùy Nguyên Thanh. Tùy Nguyên Thanh kinh hãi, chống một tay lên lưng ngựa, bật người vọt lên không trung mới né được nhát kích đó. Nhưng gã không ngờ Tạ Trinh lại dùng trường kích chống xuống đất, mượn lực bật lên tung một cú đá ngang hung hãn vào ngực gã. Cú đá vừa trúng, Tùy Nguyên Thanh liền cảm thấy xương sườn gãy lìa, lồng ngực như bị ép vỡ trong chớp mắt. Cơn đau xé toạc tràn khắp người, mùi tanh của máu cũng dâng lên nơi cuống họng. Gã theo bản năng còn muốn gượng dậy, nhưng lưỡi kích đã chạm sát yết hầu. Mưa đổ quá lớn, Cơn đau dữ dội lại khiến mắt gã hoa lên, không thể nào nhìn rõ giờ khắc này Tạ Trinh đang mang thần sắc gì. Nhưng Tuệ Nguyên Thanh hiểu rất rõ, gã đã thua, thua một cách triệt để. Gã bị bắt, đám kỵ binh Sùng Châu cũng không dám manh động nữa. Rất nhanh, kỵ binh Yên Châu kéo tới, trói chặt Tuệ Nguyên Thanh. Tạ Trinh từ trên cao nhìn xuống gã, lạnh giọng nói. Dạy hắn về. Mấy thân vệ của Tuệ Nguyên Thanh trơ mắt nhìn chủ tử bị áp giải đi, cũng chẳng dám tiến tới. Trong số đó có một người thừa lúc Tạ Trinh và thuộc hạ không chú ý, nhảy lên lưng ngựa phóng ngược về sau để báo tin. Tạ Trinh lập tức ra lệnh cho mấy thân kỵ. Lập tức tiến quân tới Nhất Tuyến Hiệp. Vốn còn lo không dụ được đại quân Trường Tín Vương tiến vào hẻm núi, nhưng bắt sống được Tuệ Nguyên Thanh, hiệu quả còn tốt hơn việc chính hắn làm mồi nhử. Cả đoàn thúc ngựa quay về. Tạ Trinh ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng như kiếm. Chỉ là sắc môi đã nhợt nhạt đi trông thấy. Bàn tay cầm kích của hắn không ngừng rịn máu. Từng giọt đỏ thẫm thấm qua tay áo trượt xuống mu bàn tay, rồi nhỏ dọc theo lưỡi kích. Áo bào màu sẫm che khuất màu máu. Mưa lớn cũng át đi mùi tanh, nên đám thân binh vẫn chưa phát hiện điều bất thường. Trường Ninh ngồi trên lưng ngựa của một thân binh khác, vẫn chưa hoàn hồn. Khi lấy lại được ý thức, con bé không kìm được mà bật khóc nức nở, miệng lắp bắp, lúc thì gọi A Tỷ, lúc lại gọi Tỷ Phu. Tạ Trinh liếc nhìn, nghĩ tới đoạn đường trở về còn phải đi qua chiến trường đầy xác chết. Hắn trầm giọng dặn dò. Che mắt con bé lại. Kết thúc tập 16. Trong tập này, chúng ta được nhìn thấy khá trọn vẹn nhân vật Tùy Nguyên Hoài cùng toàn bộ phần tâm lý méo mó và tâm tối bên trong con người hắn. Mình muốn cùng bạn phân tích một chút về nhân vật này để hiểu vì sao hắn lại hình thành nội tâm và cách hành xử lệch lạc đến như vậy. Tùy Nguyên Hoài trước hết là một kẻ sống sót sau thảm họa, và chính trải nghiệm ấy đã bẻ cong toàn bộ nhân tính của hắn. Hắn cảm thấy mình không phải được cứu, mà bị giữ lại để tiếp tục sống. Việc trao đổi thân phận sau hỏa hoạn Đông Cung không phải là ân huệ, mà là sự kéo dài của một hình phạt. Sống trong thân thể mục rữa, mang một gương mặt vay mượn, tồn tại nhờ thuốc thang và đau đớn. Chính vì vậy, logic sống của hắn rất rõ ràng. Ta đã phải chịu lửa thiêu, lột da, bệnh tật, vậy thì không ai khác được phép sống dễ dàng hơn ta. Từ đó, hắn trở nên cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì sự tàn nhẫn đó cho hắn cảm giác rằng hắn vẫn tồn tại. Trong cách Tùy Nguyên Hoài đối xử với người dưới, chúng ta thấy hắn không cần nổi giận hay là quát tháo, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười không rõ ý vị cũng đủ khiến cho người khác run rẩy, tự suy diễn, tự nhận tội. Đó là một kiểu quyền lực được xây dựng trên nỗi sợ hãi thường trực. Không cần trừng phạt nhiều, nhưng mỗi lần ra tay đều tuyệt đối. Chính vì thế mà A Hoàng chỉ vừa nhìn thấy gương mặt hắn đã hoảng sợ. Và việc hắn ra lệnh đánh chết nàng không phải là vì nàng đã làm rơi vỏ chén trà, mà bởi nàng đã nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Sự sợ hãi của nàng đã chạm thẳng vào nỗi tự ti sâu kín nhất trong lòng hắn. Tùy Nguyên Hoài ghét bị coi là quái vật. Ở hắn tồn tại một mâu thuẫn rất là rõ. Hắn cần nỗi sợ của người khác để khẳng định quyền lực, nhưng đồng thời lại căm ghét chính nỗi sợ ấy. Sự xuất hiện của Du Bảo Nhi càng làm rõ mâu thuẫn này. Đứa trẻ đó giống như một tấm gương phản chiếu con người hắn. Tùy Nguyên Hoài không xem Du Bảo Nhi là con, gọi cậu là tiểu nghiệt chủng, không cho cậu gọi mình là phụ thân, mà đối xử với cậu như một vật thể cần kiểm soát. Lý do nằm ở chỗ, trong mắt hắn, cậu bé là một đối thủ tiềm tàng, một mối đe dọa có thể cướp đi quyền lực và vị trí của hắn. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Du Bảo Nhi, ký ức của Tùy Nguyên Hoài lại trỗi dậy, khiến hắn như thấy chính mình trong quá khứ, yếu ớt, bị nhốt và sống trong sợ hãi. Chính vì vậy, hắn càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn với cậu. Trong tập này, tác giả chưa nói nhiều về mối quan hệ giữa Tùy Nguyên Hoài và Du Thiển Thiển. Nhưng qua hồi tưởng của dì Lan, chúng ta có thể thấy rõ, đối với Du Thiển Thiển, hắn không yêu cũng chẳng hận, mà là tâm lý muốn kiểm soát. Hắn không giết nàng, cũng không thả tự do, càng không để cho nàng dễ dàng đạt được điều nàng muốn. Hắn luôn duy trì một trạng thái duy nhất, nàng tồn tại trong tay hắn. Bởi vì Du Thiển Thiển đại diện cho điều mà hắn không thể nào kiểm soát, nàng luôn muốn trốn đi, luôn hướng ra ngoài, chưa từng thực sự thuộc về hắn. Đây không phải là hành vi của một người đang yêu, mà là sự chiếm hữu tuyệt đối của một kẻ từng bị cướp đoạt mọi thứ. Bi kịch của Tùy Nguyên Hoài nằm ở chính cuộc đời đầy nghịch lý của hắn. Hắn phải giữ lại huyết mạch, nhưng lại ghét một đứa trẻ khỏe mạnh. Hắn muốn người khác trung thành, nhưng không tin bất kỳ ai. Hắn sống sót nhờ tráo đổi thân phận, nhưng cả đời lại ghê tởm sự giả tạo. Hắn không thể quay về thân phận thật của chính mình, đã đánh mất tự do từ 17 năm trước, lại bị buộc phải gánh vác một đại nghiệp mà chính bản thân hắn cũng không chắc là hắn có thực sự muốn hay không. Tất cả những điều đó đã hủy hoại hắn, đến mức hắn chỉ còn biết tồn tại bằng cách hủy hoại người khác. Vậy đó, vừa rồi là tất cả những gì mình nhìn thấy ở nhân vật Tùy Nguyên Hoài. Còn bạn thì sao? Có chi tiết nào bạn đồng cảm hay là có điều gì bạn không đồng ý với phân tích trên hay không? Nếu có thì cứ để lại bình luận cho mình biết nha. Bật mí một chút với bạn là ở cuối bộ truyện này, tác giả có viết một chương ngoại truyện khá dài dành riêng cho Tùy Nguyên Hoài. Hay hắn còn có một cái tên khác là Tề Mân. Theo như mình tìm hiểu thì hiện tại tất cả những bản dịch đang có trên mạng đều không có ngoại truyện này. Và vì các bản audio hiện có trên YouTube đều lấy nguồn từ những bản edit đó, nên phần ngoại truyện của Tùy Nguyên Hoài và ngoại truyện sau nữa gần như là bị bỏ sót hoàn toàn. Nhưng mà bạn yên tâm, mình sẽ edit và làm audio trọn vẹn cả bộ truyện, không bỏ sót chương nào hết. Vậy nha, tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn lắng nghe mình lảm nhảm tới phút cuối cùng. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Nếu có thể, bạn nhớ bớt chút thời gian bấm like và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn một lần nữa. Xin chào.